Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 15 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Hào Môn Đồng Sủng Khắc Chế Tổng Tài Lạnh Lùng của tác giả Tạp Thế Bồng Xuyên. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 15. Hai mắt cô ta trợn to, nhìn chằm chằm những người đàn ông xung quanh đang híp mắt nhìn cô ta, trong lòng lại sợ hãi như muốn ngất đi. Cô gái họ Tô kia không thể ăn vào miệng, hôm nay thế nào cũng phải nếm thử thịt tươi. Mà Đinh Niệm Tử nghe được lời này của Hắc Lan, đồng tử mở to, bọn họ thế mà không đem tiền nhận Tô An Hạ hủy hoại. Làm sao có thể? Cái này sao có thể được chứ? Đang lúc cô ta lẩm bẩm không thể tin được, một tay Hắc Lan kéo cánh tay cô ta lên, nâng cô ta hướng lên một góc mà nâng lên. Cô ta giật mình, nhất thời hét lớn. Thả tôi ra, anh định làm gì? Anh dám động vào tôi một chút, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho các người. Muốn làm gì sao? Lập tức cô sẽ biết ngay thôi. Hắc Lan đưa cô ta vào trong góc, sau đó quay đầu hướng về đám người của băng nhóm Hắc Lan đang xem kịch vui. Đi lấy chút thuốc, lão tử thích người phụ nữ chủ động. Một người cười hắc hắc, nói một câu đúng liền hấp tấp chạy ra ngoài. Các người còn đứng đây làm gì? Tất cả ra ngoài, chút nữa cũng không thiếu các người. Vâng, lão đại. Mọi người lúc này mới ầm ầm tản ra. Khi Hắc Lan mạnh mẽ đem lọ thuốc không biết là gì kia nhét vào trong miệng của Đinh Niệm Tử, cô ta hoàn toàn sụp đổ. Anh cho tôi ăn gì? Ăn gì vậy? Đáy lòng cô ta liền run rẩy. Là cái gì sao? Là lọ thuốc có thể làm cho cô dục tử dục tiên. Hắc Lan bị ở hàng mọn cười một tiếng, rồi nhìn chằm chằm cô ta, đôi mắt dừng lại trên người cô ta, di chuyển cũng không dời được. Đinh Niệm Tử muốn giải dụa, nhưng thân thể cô ta bị trói, căn bản không làm cách nào khác được. Từ từ, cô ta cảm thấy thân thể mình khô nóng, hơn nữa có loại cảm giác vô cùng trống rỗng. Thế nào rồi? Có phải hay không là rất muốn? Anh cút, cút cho tôi. Cô ta kiềm nén sự khác thường trong cơ thể, gần như tuyệt vọng thét chói tai ra tiếng. Hắc Lan nhìn biểu tình suy sụp của cô ta, hưng phấn cười ra tiếng. Không muốn, không được qua đây. Cô ta không thể hình dung sự khủng hoảng và tuyệt vọng trong lòng cô ta lúc này. Yên tâm, tôi sẽ rất dịu dàng với phụ nữ. Đinh Niệm Tử thế nào cũng không nghĩ tới vận mệnh của cô ta vào giờ khắc này lại hung hăng chuyển biến thế này, mà tương lai cô ta vĩnh viễn bị hai chữ trói buộc: cù hận, vẫn là cù hận. Bên này, một anh thần ở bên giường nhìn người đang ngủ say trên giường, nhẹ nhàng cúi người xuống, ở trên trán đang quấn bằng gạc của cô, nhẹ nhàng in lên một nụ hôn. Sau đó hơi nhếch môi, xoay người đi ra ngoài cửa. Vừa ra cửa, điện thoại di động liền vang lên. Anh nhìn một chút, không chút do dự mà kết nối. À Vọng, anh à, có tin tức của Hắc Lan, người của chúng ta phát hiện bọn họ. Trong điện thoại truyền đến âm thanh của một Phong. Ánh mắt một anh thần nhất thời hiếp lại. Hiện tại thế nào? Được. Một Phòng nói địa điểm liên cấp điện thoại. Một anh thần nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại chưa đến 6 giờ, có thể cô còn ngủ thêm chút nữa. Đứng ở cửa suy tư một chút, liền đi đến phòng ngoài dàn dò vài câu với người trông coi cùng với hai vệ sĩ, sau đó vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Sau khi đến vùng ngoài ô phía tây của thành phố Sở, Một Phòng chờ bọn họ. Bọn họ gặp theo vị trí cụ thể người thăm dò tin tức nói, sau đấy chạy như điên. Nơi ẩn thân của Hắc Lan thật sự rất bí mật, trách không được bọn họ phải nhiều người như vậy tìm kiếm suốt 3 ngày mới phát hiện tung tích của bọn họ. Lúc này mới qua 7 giờ, nhà máy bỏ hoang kia yên tĩnh không chút âm thanh. Có lẽ là ban ngày bọn họ không dám đi ra, đều là hành động vào ban đêm, cho nên hiện tại có khả năng đang ngủ say. Cửa nhà máy có hai người canh gác, nhưng thỉnh thoảng lại ngáp một cái, sau đó dụi mắt. Một Phòng khoác tay áo, lập tức có hai người mặc áo phục đen lặng lẽ yên lặng không ngừng tới hai người kia. Hai người kia đang ngủ gật không đề phòng bị thứ gì đó lạnh như băng đập xuống. Bọn họ cả kinh, nhất thời thanh tỉnh không ít, nhưng khi hoàn toàn phản ứng lại, màn đang nằm trong tay người khác. Giám đốc này sẽ chết ngay lập tức. Còn không đợi bọn họ nói điều gì, phía sau có người đi lên bịt lấy miệng bọn họ. Dù sao hai bên đều mang theo đồ, nếu như có người bất ngờ khống chế bọn họ cũng sẽ tiết kiệm không ít phiền toái. Một anh thần cùng Một Phòng theo người trực tiếp vào trong nhà máy. Nhà máy không tính là lớn, cửa vào chính có thể nhìn thấy. Bọn họ mang theo người tận lực bước nhẹ tiếp cận hai cánh cửa lớn kia. Tại sao phải đi về phía hai cửa lớn? bởi vì những nơi khác không thể có người. Cửa lớn cũ nát không khóa, anh nhẹ nhàng đẩy một cái, liền mở ra một khe hở. Người bên trong hoặc là ngủ thành đống, hoặc là người ngã trái nằm ngủ trên ván gỗ. Trên người đều được quấn chăn thật dài, có lẽ thời tiết quá lạnh, bọn họ tạm thời mới mua chăn. Một anh thần nháy mắt với tất cả mọi người phía sau, sau đó hai tay đồng thời đẩy cửa một cái, người phía sau lập tức xông vào trong. Khi có người phát giác thì đã quá muộn, bọn họ đã bị người của một anh thần quay quanh. Hắc Lạng ở trong cùng nghe tiếng động lập tức đứng lên. Dù sao làm nghề của bọn họ tính cảnh giác tương đối cao, nhưng bởi vì hai ngày này bùng ba khắp nơi, hơn nửa đêm qua quá mức phóng túng một chút, cho nên mới ngủ say. Không được nhúc nhích, người của một anh thần đồng loạt lên tiếng. Người của băng nhóm Hắc Lạng nhất thời cứng đờ tại chỗ, không dám động đậy dù chỉ một chút, bởi vì những khẩu súng màu đen kia đồng loạt hướng về đầu của bọn họ. Trong quá trình chạy trốn, bởi vì giảm mất mục tiêu, người của Hắc Lạng chia thành nhiều đội chạy trốn theo các hướng khác nhau, cho nên phía Hắc Lạng hiện tại cũng chỉ có hơn 20 người. Người của một anh thần mang theo so với hắn nhiều hơn một nửa. Dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay bọn họ chỉ có thể nhận thua. Anh đến cùng là ai vậy? Người anh muốn cũng đã đưa cho anh, tại sao luôn cắn tôi không buông? Hắc Lạng nhìn chằm chằm một anh thần, nghiến răng nghiến lợi. Khóe môi của một anh thần gợi lên độ cong lạnh như băng, lại tuyệt tình nói: người làm bị thương người của tôi, phải trả giá thật đắt. Băng nhóm của Hắc Lạng cũng là thu tiền làm việc, có quan hệ gì với chúng tôi? Trong mắt Hắc Lạng tràn đầy không phục. Người trong tay anh mới bị thương, anh nói có quan hệ với anh không? Âm thanh của một anh thần so với mùa đông còn lạnh hơn vài phần, áp giải những người khác. Anh thản nhiên nói với người của mình một câu, những người đó gấp gáp giải một đám người đi ra ngoài. Những người khác vừa đi ra ngoài, một anh thần và một phòng đồng thời nhìn về một góc. Một người ở phía sau lập tức cầm súng chỉ vào góc đó. Hắc Lạng lên tiếng: là cô ta, người phụ nữ này trải da cạo đi chung tội bắt cô tù đấy. Một anh thần nghe hắn ta nói vậy, ánh mắt lại lạnh đi. Một thiếu là phụ nữ, bất quá đang ngất đi. Người cầm súng đứng bên cạnh Đinh Niệm Tử nói với một anh thần và một phong. Một anh thần vươn ngón tay khẽ động trầm một tiếng. Hắc Lạng ôm bả vai kêu ra tiếng kêu thảm thiết, mà tiếng súng này cũng làm Đinh Niệm Tử đánh thức lại. Cô ta có chút mờ mịt mở mắt ra, lập tức trên mặt tái nhợt lộ ra biểu tình thống khổ, đồng tử tuyệt vọng co rụt lại. Một phong đến gần một chút kinh ngạc phát hiện: Đinh Niệm Tử. Đôi mắt của một anh thần giật giật, mặt không chút thay đổi nhìn về phía một góc kia. Mà Đinh Niệm Tử sau khi nghe được âm thanh của một phong cũng chậm rãi quay đầu nhìn về phía bọn họ. Khi cô ta nhìn thấy một phong và một anh thần, nhất thời giống như bị kích thích, không khống chế được mà kinh hãi kêu lên. Tiếng kêu của cô ta chói tai mà kéo dài, hai tay cũng lung tung ôm đầu mình muốn che mặt mình. Bộ dáng hiện tại của cô ta cự nhiên bị người mà mình muốn luôn tâm tâm niệm niệm. Bộ dáng hiện tại của cô ta cự nhiên bị người mình luôn tâm tâm niệm niệm nhìn thấy. Chuyện này chăm chọc cỡ nào, nhưng trên cánh tay của cô ta còn dấu vết ở dưới cổ. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện gì. Hắc Lạng thừa dịp khoảng trống này mạnh mẽ khom người muốn lấy một khẩu súng cách đó không xa. Ánh mắt một anh thần lóe lên, bắn một phát súng về hướng bảo vai trắng của hắn. Hắn ta nhất thời kêu ra tiếng kêu thảm thiết, mà Đinh Niệm Tử nghe được tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết cũng bị dọa một phen, dùng chăn bịt kín đầu, cả người dưới chăn run rẩy. Một anh thần đi tới trước mặt Hắc Lạng, để súng vào đầu hắn ta, lạnh giọng mở miệng: người là ai bảo anh trói? Trên trán Hắc Lạng đều là đổ đầy mồ hôi. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng giờ phút này trên đầu còn có khẩu súng, không thể không thở hổn hển mở miệng nói: chính là cô ta. Nếu không phải cô ta, Hắc Lạng tội không đến mức rơi vào tình trạng như hôm nay. Cô ta để cho anh làm gì? Một anh thần tiếp tục hỏi. Cô ta nói muốn chuông tội thay phiền nhạo cưỡng bức cô tô, sau đó để quay biến mất khỏi thế giới. Hắc Lạng quy đem lời nói đôi hàm súc một chút. Hắn ta sợ, sợ dùng từ không đúng, đầu hắn ta liền nở hoa. Một anh thần nghe xong, một tay nắm súng thật chặt. Chứng cớ đâu? Trên điện thoại di động có thông tin giao dịch của chúng tôi. Hắc Lạng nhất nhất thành thật mà dặn dò. Khi một anh thần xác nhận tin tức và số điện thoại di động đúng là sự thật, nhất thời thở thật dài. Thì ra tất cả đều do anh. Đinh Niệm Tử bởi vì ghen tị mới có thể ra tay với An An. Anh đảo mắt nhìn bóng người run rẩy ở trong góc, chợt nhíu mày. tại sao cô ta ở chỗ này rơi vào kết cục như vậy. Nói vậy, nguyên nhân trong đó cũng không phải nghiên cứu thêm. Loại người như Hắc Lan chịu thiệt thòi lớn như vậy, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Cô ta trùng quỷ chính là tự hủy hoại bản thân mình. Mà Đinh Niệm Tử giống như nghe được nội dung nói chuyện của bọn họ, cách chặn không ngừng la hét. Không phải tôi, tôi không có ý định giết cô ấy, không phải tôi. Là người phụ nữ đó, là người phụ nữ đó, đều là một tài người phụ nữ kia bày ra. Anh à, không nghĩ tới sẽ là cô ta làm. Một phòng có chút không thể tin được. Một anh thần hiếp mắt, luôn cảm thấy sự tình tự hồ không đơn giản như bề ngoài. Theo anh biết, Đinh Niệm Tử tuy rằng lòng dạ hẹp hòi, nhưng lá gan của cô ta tuyệt đối không lớn đến mức có thể giết người. Chủ mưu chân chính rốt cuộc có phải cô ta không? Không phải tôi làm. Đinh Niệm Tử bỗng nhiên sốc căng lên, giống như mất đi lý trí, vẫn lặp lại lời nói này. Là người phụ nữ đó, tất cả đều là người phụ nữ đó, chuyện này không liên quan đến tôi. Cô ta lẩm bẩm vô thức, nhưng những lời này của cô ta làm một anh thần cùng một phòng đồng thời nhíu mày. Người phụ nữ đấy là người phụ nữ nào? Một anh thần lập tức sải bước tiến lên, một tay bắt lấy cánh tay cô ta, lạnh lùng lên tiếng. Người phụ nữ nào? Cô ta là ai? Đinh Niệm Tử vừa nhìn thấy anh, nhất thời than chói tai một tiếng, lại trốn vào trong chăn, miệng lẩm bẩm. Không phải tôi không biết, trời cái gì cũng không biết cả. Bởi vì hiện tại cô ta không mặc quần áo, một anh thần cũng không tiện tiếp tục truy vấn. Sự tình đến hiện tại, bề ngoài đã được giải quyết, nhưng trên thực tế, chủ mụ giống như không phải Đinh Niệm Tử, cô ta chỉ bị người khác lợi dụng. Người đấy đến cùng là ai? Anh à, hiện tại chúng ta phải làm sao? Một phòng nhìn tình huống này lại lên tiếng hỏi. Phần còn lại giao cho cảnh sát. Một anh thần nhìn Hắc Lan nằm trên mặt đất, máu chảy không ngừng, rồi lại lạnh lùng nói. Từ nay về sau, thành phố C sẽ không bao giờ có băng nhóm Hắc Lan nữa. Hắc Lan nghe được lời này của một anh thần, nhìn nào cắn răng lên tiếng. Có bản lĩnh liền một phát bắn chết tôi. Nếu không, Hắc Lan này làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các người. Một anh thần cười lạnh thành tiếng. Anh cho rằng mạng của mình có thể lưu lại đến khi nào? Một câu này làm Hắc Lan vô lực phản bác, nằm trên mặt đất thống khổ dãy dụa. Thần trí của Đinh Niệm Tử có chút thất thường, có thể nhất thời bị kích thích quá độ, không cách nào tiếp nhận hiện thực mới dẫn đến tình huống như hiện tại. Một anh thần nhìn cô ta một cái, xoay người đi ra ngoài. Nếu cô ta làm tổn thương người khác, đối với những gì cô ta gặp phải, anh có thể có một chút thương hại, nhưng người cô ta làm tổn thương lại là An An của anh. Cho nên chỉ có thể cô ta tự làm tự chịu, gieo gió gặp bão. Nghĩ đến đây, trong lòng một anh thần sinh ra cỗ sợ hãi. Trước này chưa từng có. Nếu như ngày nào đó anh không chạy tới, vậy cô sẽ gặp phải chuyện gì? Anh thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ. Bằng đạn Hắc Lan, hãy để cho nó biến mất mãi mãi. Về phần những người còn lại không cần lo lắng, bởi vì băng nhóm Hắc Lan không có Hắc Lan, sẽ không còn băng nhóm Hắc Lan nữa. Khi anh trở lại bệnh viện lần nữa, đã trôi qua 10 giờ sáng. Tô An Hạ thấy anh đi vào, đầu tiên là vui vẻ, sau đó làm bộ không để ý chút nào quay mặt đi, tiếp tục nói gì đấy với mẹ Tô đang ngồi bên cạnh. Anh khẽ nhếch môi, chào hỏi với cha Tô và mẹ Tô, liền đi hướng bệnh giường của cô, nhẹ giọng nói. Buổi sáng đang gì? Tô An Hạ tức giận hừ một tiếng, liền tiếp tục nói chuyện với mẹ Tô. Nhìn tình hình này, mẹ Tô bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hạ Hạ, anh Thận đang hỏi con kìa. Buổi sáng con ăn gì, có quan hệ gì với anh ta? Tô An Hạ nhỏ giọng lẩm bẩm. Sáng sớm tỉnh lại không thấy bóng người, buổi sáng ăn cơm cũng không thấy người, hỏi người khác đều không biết, mãi cho đến giờ mới xuất hiện. Cô biết anh rất bận rộn, nhưng hiện tại cô muốn thỉnh thoảng nhìn thấy anh, để anh ở bên cạnh cũng không được sao? Một anh Thận sao lại không biết chút tâm tư của cô, anh không khỏi cười nhẹ ra tiếng. Sau đó nhìn vẻ mặt quật cường của cô, rồi lại ôn nhu nói. Công ty tạm thời có chút việc, liền trở về xử lý chút. Nè, mẹ biết chính là trở về công ty mà. Hạ Hạ, anh Thận không phải điều nói sao? Còn vẫn còn biểu hiện này. Hơn nữa, anh Thận thật sự rất bận rộn, con cũng không phải không biết. Mẹ Tụ nửa câu đầu nói với một anh Thận, nửa câu sau cũng tượng trưng nói ra những lời tốt đẹp giúp anh. Tô An Hạ không khỏi biểu môi. Nhìn xem, mẹ cô cũng không biết khi nào đã đứng trong danh trận của anh. Đúng vậy, Hạ Hạ. Mỗi ngày anh Thận đều rất bận, rời đi một chút cũng là bình thường, con cũng không nên tức giận. Cha Tô cũng giúp một anh Thận nói chuyện. Lần này Tô An Hạ càng không vui, sau ngay cả bà cô cũng chạy đến trận danh của anh rồi. À, mẹ, con mới là con gái của hai người đấy, có được chưa hả? Bác trai, bác gái, hai người đều ở đây chăm sóc cho cô ấy một buổi sáng, cũng nên trở về nghỉ ngơi, nơi này cứ giao cho con là được. Một anh thần với khoe miệng mang theo y cười nói với cha Tô mẹ Tô. Cha Tô mẹ Tô nhìn thoáng qua lẫn nhau, sau đấy cười đứng lên. Được rồi, chúng ta sẽ trở về trước. Anh thần à, Hạ Hạ giao cho con, mẹ Tô đã dặn dò. Bác gái, xin bác hãy yên tâm. Ba, mẹ, Tô An Hạ không khỏi mở miệng. Hạ Hạ, mẹ và cha con về trước, buổi chiều lại đến thăm con. Tô An Hạ đành phải gật đầu, nhìn cha mẹ Tô biến mất trong tầm mắt. Trong nháy mắt khi cánh cửa đóng lại, lúc này mới nhớ tới người còn đứng bên cạnh, nhất thời nghiêng mặt sang một bên. Một anh thần nhướng mày, xem ra từ giờ trở đi anh phải chào cô trước khi ra ngoài, nếu không cứ mãi phớt lờ anh như vậy không phải là cách. Nhớ anh rồi sao? Anh ngồi ở mép giường, vươn tay ôm sát mặt cô. Tô An Hà không mỏi lại nói, không có. Không có sao? Anh lại trêu, không có. Cô giận dữ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang cười của anh. Lúc anh đi thấy em ngủ rất ngon cho nên không gọi em dậy. Một anh thần nhẹ nhàng giải thích. Tô An Hạ cũng cảm thấy phản ứng của mình hơi thái quá, vì vậy cô lúng túng ậm ừ nhỏ giọng nói, vậy anh cũng phải nói với em một câu đi đâu chứ, không tìm thấy người cũng không biết đã đi nơi nào. Một anh thần đột nhiên cười, lúc đó vì quá vội chỉ lo giải thích cho những người cần chăm sóc cô mà quên nói với cô sẽ đi nơi nào. Lúc đấy anh vội quá nên nhất thời quên mất, cứ như vậy mà đi, sau này đi đâu anh cũng sẽ nói trước về một tiếng, có được không? Một anh thần nhẹ nhàng an ủi Tô An Hạ như một đứa trẻ. Tô An Hạ ngoan ngoãn gật đầu, sau đấy nghiêm mặt nói, nếu công ty quá bận, anh không cần phải ở nơi đây cả ngày đâu, em cũng sắp khỏi hẳn rồi. Đừng suy nghĩ nhiều, công việc ở công ty có bọn phòng xử lý, nếu có việc quan trọng chỉ cần bảo bọn họ mang tài liệu tới. Một anh thần nói xong kéo cô vào lòng. Thần thần à, có phải em quá yếu đuối rồi không? Tô An Hạ không khỏi thì thầm trong lòng anh. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, sau lần bị thương này cô luôn muốn gặp anh mọi lúc, muốn anh ở bên cạnh cô mỗi giây, nếu không cô sẽ có cảm giác hoảng sợ khó hiểu. Sau khi nhìn thấy anh, trái tim cô sẽ hoàn toàn ổn định. Sao có thể chứ, bất kể em có thế nào đi chăng nữa anh đều thích em. Một anh thần nhếch khóe môi, dùng ngón tay mạnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô. Anh chính là thích cô như vậy, thích sự nuông chiều của cô, thích sự tỳ huấn của cô, thích cô ỷ lại, cho dù cô thế nào anh đều thích cô. Sau khi Tô An Hạ nghe thấy những lời của anh, một tia hạnh phúc lan ra từ đáy lòng, có anh ở bên cạnh thật là tốt. Vết thương còn đau không? Cô lắc đầu, hôm nay em không cảm thấy đau gì cả, em có thể xuất viện được chứ? Cô ngẩng đầu đang nhìn anh. Một anh thần cao mại rồi bình tĩnh lắc đầu dưới ánh mắt vô cùng mong đợi của cô. Cô đột nhiên lại thở dài, khi nào thì được, em thấy mình không sao rồi, cũng không thấy đau nữa mà. Vậy cũng không được, chờ tháo băng gạc, vết thương hoàn toàn khôi phục mới có thể xuất viện được. Một anh thần nói với giọng điệu chắc chắn. Sau đó thấy cô không cam lòng, anh liền thay đổi giọng điệu rồi lại nói, chẳng lẽ em muốn để lại sẹo ở trên trán sao? Nếu như vậy có lẽ có chút ảnh hưởng. Nói đến đây anh liền dừng lại. Tô An Hạ giật mình, cô không biết vết thương của mình lớn đến mức nào, cô luôn cảm thấy không quá đau nên không để ý. Chẳng lẽ vết thương của em rất lớn sao? Cô vội vàng ngẩng đầu hỏi một anh thần. Thấy cô quan tâm nhiều như vậy, một anh thần không đành lòng, đồng thời nói, tuy rằng không quá lớn nhưng bác sĩ nói phải ở bệnh viện điều trị và hồi phục, nếu không sẽ để lại sẹo. Tô An Hạ đột nhiên hoảng sợ, nếu trên trán để lại sẹo thì phải làm sao đây? Điều quan trọng nhất đối với phụ nữ, thứ nhất là ngoại hình, thứ hai là dáng người. Đối với cụ, một người mặc dù không tự luyến nhưng cũng thích trưng diện, nếu thật sự bị hủy dung thì suy nghĩ tự tử cũng đã đến nơi. Nếu vậy để lại sẹo đi sao? Cô nhìn một anh thần với vẻ mặt cay đắng. Yên tâm đi, anh không để ý đâu. Một anh thần không nghĩ tới cô sẽ khẩn trương như vậy, liền nhẹ giọng an ủi cô. Anh không để ý nhưng em để ý, một người bị hủy dung nhan là em chứ không phải là anh đâu. Một anh thần nhất thời đen mặt, nếu vết thương này sao đến miệng của cô lại thành hủy dung rồi, có nghiêm trọng đến như vậy không? Nhưng anh làm sao có thể hiểu được lòng yêu thích cái đẹp của phụ nữ, bình thường trên mặt nổi mụn cũng cảm thấy buồn khổ đến chết đi được, huống chi trên trán để lại vết sẹo. Sẽ không hủy. Ừ, sẽ không để lại sẹo, chỉ cần em phối hợp với bác sĩ điều trị, tin anh đi, nhất định sẽ khôi phục giống như trước kia. Một anh thần tràn đầy tự tin. Nếu anh biết cô lo lắng như vậy, anh sẽ không dọa cô nhiều như vậy. Vết thương trên trán cô không quá sâu, khi nhập viện đã được kiểm tra cẩn thận, sẽ không có vết sẹo nào cả. Hơn nữa cho dù có, anh cũng không để ý. Nếu cô để ý thì xóa đi là được. Tô An Hạ hồ nghi nhìn anh, trong đôi mắt trong suốt tràn đầy sự lo lắng. Thật, một anh thần hiện tại hối hận vì dùng cách này để dỗ dành cô. Anh thật sự không chịu nổi ánh mắt đáng thương như vậy của cô. Nhưng không phải lúc nào cô cũng đòi xuất viện cho bằng được sao? Trước đây cũng vậy, đỡ hơn một chút, ngày nào cũng đòi xuất viện. Được rồi, đừng làm bộ mặt khổ sở như vậy, để người khác tưởng anh bắt nạt em đấy. Tô An Hạ khẽ thở dài một tiếng, còn đang lay hoay không biết có để lại sẹo không. Một anh thần hối hận đến mức ruột gan cũng đã tái xanh. Mọi người nói xem, anh ăn no rưỡng mỡ lấy chuyện này để dò cô, không phải tự mình tìm khổ sao? Ngoan, đừng nghĩ nữa, bác sĩ nói 2 ngày nữa có thể tháo băng gạc ra, sau đấy uống thuốc sẽ khôi phục bình thường. Đôi mắt của Tô An Hạ sáng lên khi cô nghe thấy những chữ khôi phục như trước. Bác sĩ nói như vậy thật sao? Đúng vậy, nếu em không tin, anh sẽ gọi anh ta tới đây cho em tự hỏi nha. Tô An Hạ rốt cuộc cũng thở vào nhẹ nhõm. Nếu như bác sĩ thật sự nói như vậy, khả năng để lại sẹo chắc chắn là rất nhỏ. Không cần đâu, cô vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, lập tức lấy lại tinh thần. Sau đấy, một anh thần mới thở vào nhẹ nhõm. Hôm nay nắng rất đẹp, anh dẫn em ra ngoài tắm nắng nha. Tô An Hạ vui mừng khôn xiết, cô ở trong phòng nhiều ngày như vậy, thật sự rất nhàm chán. Cô cảm thấy mình chưa được phơi mình dưới ánh mặt trời trong một thời gian vô cùng dài. Được được được, cô nhìn một anh thần dùng sức mà gật đầu. Một anh thần đã nụ cười trìu mến với cô, bắt đầu khoác thêm quần áo lên trên người cô. Mũ, khẩu trang, khăn quàng cổ, áo khoác, ủng, găng tay, chỉ thiếu một cặp kính râm có thể bọc kín cô. Làm sao em có thể phơi nắng trong một quần áo dài như vậy? Tô An Hạ nhìn trang phục của mình, bất mãn mà kháng nghị. Hiện tại là thời điểm lạnh nhất của mùa đông, cơ thể của em vốn đã yếu, nếu không mặc quần áo dài như vậy, em sẽ dễ bị cảm lạnh. Một anh thần nhẹ nhàng giải thích trong khi kéo cô ra ngoài. Tô An Hạ trợn tròn mắt không nói nên lời, biết anh có rất nhiều lý do nhưng lại quấn cô thành chim cánh cụt như vậy, còn mình thì bộ dáng hiền ngang, như vậy thật sự được sao? Sau khi ra khỏi phòng, một anh thần kéo mũ lên, che thật chặt cái trán, sau đó thỏa mãn cong khóe môi. Đi thôi. Tô An Hạ biểu môi tỏ vẻ không hài lòng, sau đấy theo anh đi ra ngoài. Khi đến khu vườn điều trị nội trú, ánh mặt trời chói chang đột nhiên chiếu lên một cánh ấm áp. Hiện tại đã là mùa đông, các loài hoa đã bước vào trạng thái ngủ đông. Chỉ có những loại cây thường xuân mới tạo nên cảnh quan xanh tươi cho khu vườn. Tô An Hạ tháo khẩu trang xuống, một anh thần muốn ngăn cản nhưng không kịp. Cô cười tủm tỉm, đeo khẩu trang ngột ngạt lắm, khó khăn lắm mới ra ngoài một lần, anh còn không cho em hít thở không khí trong lành. Nói xong, cô nhét khẩu trang vào bàn tay to lớn của anh. Vừa tháo khẩu trang ra, mặt đất cảm giác mát lạnh, may mắn nắng vừa đủ, phả lên mặt mềm mại, ấm áp, rất dễ chịu. Một anh thần nhìn cô mỉm cười bất lực, luôn hành động như một đứa trẻ, thật sự là không nghe lời. Tô An Hạ duỗi tay hít thở thật sâu. Em thật sự cảm thấy mình đã lâu không được phơi nắng. Cô quay đầu nhìn một anh thần ở phía sau với nụ cười tươi như hoa. Ánh nắng chói chang phủ lên người cô một vần ánh sáng vàng, giống như một giấc mộng đẹp, đẹp đến mức nao lòng người. Khóe môi nhếch lên, đôi mắt cười sáng ngời đấy khiến một anh thần sững sờ trong giây lát. Anh có chút mê hoặc nhìn mỹ nhân hư ảo ở trước mắt, nơi mềm mại nhất trong lòng kịch liệt run rẩy. Anh bước tới kéo cô vào trong lòng. Tô An Hà xấu hổ nhìn xung quanh, sau đấy thì nhỏ giọng nói, mọi người xung quanh đang nhìn chúng ta đấy. Nhìn thì nhìn, liên quan gì đến chúng ta? Tô An Hà mang theo khóe miệng giật giật, sao không liên quan chứ, nhiều người nhìn như vậy rất khó chịu nha. Nhưng một anh thần chỉ ôm cô thật chặt, cô không có cách nào khác ngoài việc dựa vào vòng tay anh. Hơn một tháng nữa là đến Tết rồi. Một anh thần đột nhiên thở dài. Tô An Hạ cau mày suy nghĩ một lúc, sau đấy ngạc nhiên nói, đúng vậy, cảm giác thật nhanh, bất tri bất giác một năm nữa cũng đã trôi qua, thật sự là quá nhanh. Nếu một anh thần không nói, cô còn tưởng 2-3 tháng nữa mới đến Tết. Năm nay trôi qua nhanh quá. Có cô bên cạnh, thời gian dường như trôi qua nhanh hơn thường lệ rất nhiều. Trước đây không có cô bên cạnh, anh cảm thấy một năm thật dài là khoảng cách dài vô tận. Tin thời gian, đã nhiều năm em không ăn Tết ở nhà rồi. Vậy tại sao em không về sớm hơn? Một anh thần đột nhiên cúi đầu hỏi cô. Cô vừa định nói em cũng muốn trở về, nhưng khóe miệng lại nuốt xuống bởi những lời nói đó. Bởi vì em phải cố gắng làm việc, phấn đấu mà. Cô kéo dài giọng, giả vờ thoải mái. Vậy em có nhớ anh không? Một anh thần ôm cô nhẹ nhàng hỏi. Cô dừng lại một chút, sau đó dứt khoát nói. Bận rộn như vậy, làm sao có thời gian nhớ anh? Một anh thần không nhịn được cười, có chút bồng đùa lại nói. Vậy mà vẫn có thời gian vẽ chân dung anh nhé. Đồ An Hạ đột nhiên nhìn vào đôi mắt đang cười của anh. Được lắm, cái tên Mục Sơ Dương đấy. Cô nghiến răng nghiến lợi, thật sự không nghĩ tới anh sẽ biết chuyện này. Nhất định là Mục Sơ Dương nói cho anh biết. Lẽ nào là không phải sao? Một anh thần tiếp tục hỏi. Lúc này cô nói thiếu chút tự tin. Cái đó chỉ là do em buồn chán nên vẽ chơi thôi mà. Vậy tại sao không vẽ người khác mà lại vẽ anh? Đồ An Hạ không thể giữ nổi mặt mũi của mình. Cô hàn học nhìn thoáng qua người đang vui sướng. Sao mà anh đáng ghét như vậy? Em muốn vẽ ai thì vẽ người đó chứ. Ừ, nhưng anh đây rất vui đấy. Người em vẽ lại chính là anh. Một anh thần cong môi mà cười rộ lên. Khi Mục Sơ Dương gửi cho anh bức ảnh anh ta chụp, anh mới biết rằng trong những năm cô ra nước ngoài cũng không phải là không nhớ anh. Hóa ra không phải anh yêu đơn phương. Tô An Hạ không khỏi cong môi. Không phải chỉ là vẽ bức chân dung thôi sao? Bữa khác cô phải vẽ tất cả những người bạn nam cô quen biết để anh xem anh còn đắc ý không? Một anh thần nhìn vẻ mặt đáng yêu và xấu hổ của cô đang định nói gì đấy thì điện thoại reo lên. Anh lấy điện thoại di động và nhìn ID người gọi. Trong đôi mắt đen huyền của anh lóe lên một tia sáng. Sao anh lại không bắt máy? Tô An Hạ thấy anh cầm điện thoại ngơ ngác nhìn màn hình, lập tức khó hiểu hỏi. Nhìn thấy số lạ, kệ đi. Nói xong cướp điện thoại đút vào trong túi quần. Tô An Hạ lại nhướng mày. Vậy nếu một ngày nào đấy em lấy số điện thoại của người khác để gọi cho anh cũng không nghe sao? Một anh thần cao mày suy nghĩ một lúc lâu rồi lại gật đầu. Cũng đúng, không thể bỏ lỡ cuộc gọi của em, sau này vẫn phải nghe máy. Trên thực tế, Tô An Hạ không biết số của một anh thần không phải người bình thường nào cũng biết được. Những số mà anh lưu trong điện thoại thường mang theo người đều là những người thân cận, những người quan trọng. Các công việc khác thường liên lạc qua phòng thư ký hoặc điện thoại văn phòng. Nếu nói đến điện thoại, Tô An Hạ mới nhớ tới sau khi cô bị bắt cóc ngày hôm đấy, điện thoại đã biến mất. Điện thoại của em không biết bọn họ vứt nơi đâu rồi. Cô lại cau mày nói. Đợi lát anh xuất viện, anh chọn cho em một cái khác. Tại sao không phải hiện tại? Tô An Hạ lại tự hỏi. Hiện tại em phải nghỉ ngơi cho tốt. Hơn nữa anh ở ngay cạnh em còn cần dùng di động để làm gì? Tô An Hạ hiếp mắt, thầm nghĩ nên ở bên cạnh cô sẽ không dùng di động sao? Logic gì vậy? Do lớn rồi, chúng ta cùng nhau trở về thôi. Một anh thần nói xong đeo khẩu trang cho cô. Tô An Hạ cong môi, sau đó bất mãn phun ra hai chữ bá đạo. Một anh thần xoa đầu cô, sau đấy kéo cô đi vào. Khi đến phòng bệnh đã gần trưa, một anh thần nói để xem bữa trưa ăn như thế nào. Vì vậy anh bảo cô ngoan ngoãn nằm trên giường rồi tự mình bước ra ngoài. Tô An Hạ không còn cách nào khác ngoài việc chán nản cầm lấy cuốn sách bên cạnh giường đọc nó một cách không hứng thú. Sau khi một anh thần ra khỏi phòng bệnh, anh dặn dò với y tá bên cạnh rồi đi đến hướng ngoài của phòng nghỉ ngơi. Đây là khu VIP, lại còn có chỗ nghỉ ngơi ở bên ngoài, cho nên không có ai ở nơi đây. Anh thản nhiên đứng bên cửa sổ, lấy di động ra, bấm dãy số vừa gọi. Cộng một. Đã điều tra rồi sao? Đúng vậy, nhưng người đầu dây bên kia có vẻ ngập ngừng. Nhưng điều gì? Nhưng 6 năm trước cô tôi đi nước ngoài, có liên quan đến phu nhân. Một anh thần đột nhiên nhíu mày. Chuyện này có liên quan đến mẹ anh sao? Anh không khỏi siết chặt bàn tay đang cầm điện thoại. Đôi môi mỏng hơi hé mở. Nói. Tô An Hạ đợi mãi không thấy một anh thần trở lại, nhất thời càng thêm buồn chán hơn. Sao mà đi lâu như vậy chứ? Cô vừa nói vừa nghịch cuốn sách trên tay. Khi cô lẩm bẩm, cánh cửa được mở ra. Cô lập tức quay đầu, nhìn người vừa đi vào lại than thở. Sao anh đi lâu như vậy? Đã đi nửa tiếng rồi đấy. Bình thường không phải chỉ mấy phút là xong rồi sao? Sau khi một anh thần đẩy cửa đi vào, anh không nói gì cả, Trong đôi mắt đen huyền quanh chưa đầy biểu cảm, cô không thể hiểu được. Anh sao vậy? Tô An Hạ với trực giác cảm thấy anh có vấn đề. À, không có gì cả. Một anh thần trong giọng nói lộ ra một tia cứng nhắc. Vậy sao anh đi lâu như vậy? Tô An Hạ nhìn anh lại dò hỏi. Công ty có việc, anh đi nghe điện thoại. Một anh thần chậm rãi đi tới bên cạnh giường, ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, vùi đầu vào trong người cô. Để anh ôm em lát nào. Trong giọng nói của anh mang theo tia như có như không. Tô An Hạ nhíu mày. Sao cô thấy anh sau khi ra ngoài có chút bất thường? Một anh thần ôm chặt người trong vòng tay, gần như ám ảnh hít vào hơi thở ngọt ngào quen thuộc của cô. Hóa ra anh trách lầm cô, hóa ra tất cả do anh, tất cả đều do mẹ của anh. An An của anh sao lại ngốc như vậy? Tại sao không nói cho anh biết sự thật? Cô đã tự mình gánh vác nhiều như vậy, nhưng anh không hề hay biết. Anh trách cô ngay từ đầu đã vô cớ chia tay, rồi lại nhẫn tâm biến mất trong thế giới của anh. Trái tim anh lại bắt đầu đau đớn từng cơn. Mặc dù anh không biết giữa cô và mẹ anh có thỏa thuận gì, nhưng anh biết rằng cô yêu anh, mãi mãi yêu anh. Cho dù vì cha mẹ mà bỏ rơi anh cũng không trách cô, anh chỉ thương cô hơn. An An à, anh xin lỗi. Anh không tự chủ được nói lời thì thầm. Tô An Hạ cau mày, sau đấy không hiểu lắm nở nụ cười. Anh nói gì vậy, xin lỗi gì chứ? Một anh thần ngẩng đầu kiên định nhìn cô. Bởi vì anh không bảo vệ tốt cho em. Ngay từ đầu đã nghi ngờ lý do cô ra nước ngoài, nhưng điều anh không ngờ tới, mọi chuyện do một tài mẹ anh sắp xếp. Sự thật này khiến anh có chút không thể chấp nhận. Anh không hiểu tại sao người mẹ đáng kính và yêu thương của mình lại làm như vậy. Tại sao bấy muốn cô rời bỏ anh bằng mọi cách? Anh nhất định phải tìm ra nguyên nhân của việc này. Làm sao có thể trách anh cơ chứ? Là phúc hoài họa cũng đều khó tránh khỏi. Tô An Hạ nhìn anh rồi thản nhiên nói. Nỗi tự trách sâu sắc thoáng qua trong tim của một anh thần. Sau này sẽ không vậy nữa đâu. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Tô An Hạ xấu hổ cúi đầu, sau đấy ngước mắt nhìn anh. Anh đột nhiên cúi đầu xuống, bất ngờ hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô, giống như một cái chạm hời hợt. Trả lễ. Sau khi buông anh ra, cô giả vờ bình tĩnh nói hai chữ. Một anh thần sững người một lúc, sau đấy cong khóe môi nhìn cười chậm chậm rồi đùa giỡn. Sự trả lễ của em hình như không có thành ý lắm. Vừa nói anh chậm rãi đến gần Tô An Hạ. Trước khi cô kịp phản ứng, mọi cô lập tức bị anh chặn lại. Một anh thần chịu đựng trong nhiều ngày, cộng với lúc này có chút xúc động, anh dần dần mất đi lý trí. Không biết từ khi nào anh đã đè Tô An Hạ xuống thân, hai tay không thành thật chui vào trong quần áo của cô. Ngay khi Tô An Hạ chạm vào một anh thần, cô liền đánh mất chính mình, rơi vào sự dịu dàng của anh mà không hề phản kháng, hoàn toàn quên mất bây giờ đang là ban ngày, cô vẫn đang ở trong bệnh viện. Một anh thần đã khéo léo cởi hết cúc áo, cô chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Còn chưa kịp định thần, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Hai người đang dầu sôi lửa bỏng hừng hực, đột nhiên từ trong mê màng mà tỉnh lại. Một anh thần tỉnh táo kéo chăn lên đắp lên người cô, đồng thời che đi một mảng lớn xung quanh. Trong mắt anh hiện lên tia đau khổ, sau đấy anh thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy khỏi giường rồi chỉnh lại quần áo. Tô An Hạ mặt đỏ bừng, không cách nào nhìn người khác, vùi mặt vào trong chăn, chỉ lộ ra đỉnh đầu, trong lòng không ngừng mắng mình vô dụng, luôn không miễn nhiễm với anh dù chỉ một chút. Liệu anh có nghĩ cô là một người rất tùy tiện không? Trong lúc cô đang bối rối không biết làm thế nào, một anh thần đột nhiên hướng về phía cửa nhẹ nhàng nói. Mời vào. Tô An Hạ nghe thấy lời của anh, rụt đầu lại trong chăn, chăn bồng không tự chủ quấn lấy cơ thể cô. Một tiếng răng rắc vang lên, cánh cửa được mở ra. Cậu Mục à, cơm trưa đã chuẩn bị xong. Ừ, mang vào đi. Sau khi hai người y tá đặt đồ ăn xuống, nhanh chóng lùi người ra ngoài. Một anh thần nhìn người đang co ro dưới chăn, cười nhẹ. Vậy ăn nào. Tô An Hạ buồn rầu, bộ dạng cô sốc xếp như vậy, quần áo còn không chỉnh tề, làm sao mà ngồi dậy, dù sao cũng phải để cô mặc lại quần áo chỉnh tề. Anh xoay người đi. Cô có chút ngượng ngùng rồi lại nói. Anh đứng nhìn, làm sao cô ngồi dậy được, da mặt cô mỏng, cô cảm thấy rất ngượng ngùng. Một anh thần đứng bên giường không nhúc nhích nói. Có cần anh giúp em không? Tô An Hạ nhất thời không nói nên lời, không quay mặt đi chứ gì. Được lắm, ai sợ ai cơ chứ. Và rồi, dưới cái nhìn của anh, cô loay hoay một trận ở chồng chẳng không chỉnh lại quần áo. Một anh thần tình nghịch những đôi lông mày đẹp trai của mình. Không mệt sao? Cô hừ một tiếng, lườm anh một cái rồi ngồi dậy. Không mệt. Một anh thần không khỏi cười khẽ. Vậy con muốn làm thêm lần nữa không? Làm thêm lần nữa? Khóe mắt của Tô An Hạ giật giật. Anh điên rồi sao? Em muốn ăn cơm đấy. Cô nhìn chằm chằm bữa trưa thịnh soạn bên cạnh, bá đạo nói. Được, ăn cơm, ăn cơm nào. Một anh thần bất đắc dĩ gật đầu. Vào buổi chiều, một phòng mang một số tài liệu cho một anh thần để xem xét và ký tên. Khang Hiệu Lan không biết vì sao cũng được đi cùng. Lần này khiến cho Tô An Hạ vui như điên. Cuối cùng cũng có người cùng cô nói chuyện phím. An Hạ, cậu không sao chứ? Khang Hiệu Lan ôm bụng đỡ eo, vẻ mặt lo lắng nhìn bằng gạc trên đầu cô. Hiệu Lan à, mình không sao, cũng gần khỏi hẳn rồi. Mấy ngày tới đã xuất viện được rồi. Tô An Hạ đưa tay chạm vào cái bụng tròn tròn của cô ấy. Thật sao? Lúc đấy nhìn vẻ mặt của phòng và vị kia nhà cậu nói chuyện điện thoại, suýt nữa khiến mình sợ chết khiếp. Khang Hiệu Lan không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hiệu Lan à, yên tâm đi, mình thật sự là không sao mà. Tô An Hạ lại an ủi cô ta. Tình huống khi đó cũng khiến cô suýt nữa sợ chết khiếp, cứ nghĩ sẽ không gặp được ai nữa, cứ như vậy biến mất khỏi thế giới này. Nhưng cũng chính sau chuyện này cô mới hiểu rõ ràng rằng lúc nào nên trân trọng thì phải trân trọng thật tốt, đừng bỏ lỡ một cách vô ích, lãng phí quá nhiều thời gian quý báu một cách ngu ngốc. An Hạ, cậu không sao đã là tốt rồi. Ừ, Hiểu Lan à, 2 tháng nữa cậu sẽ sinh có đúng không? Tô An Hạ nhìn cái bụng nhô ra của cô ấy, kinh ngạc hỏi. Khang Hiểu Lan nhẹ nhàng vuốt ve bụng, tình mẫu tử rực rỡ ngay lúc này lại tràn đầy ra. Làm gì mà nhanh dữ vậy, còn khoảng 3 tháng nữa cơ. 3 tháng à? Vậy không phải là qua năm sau sao? Đúng vậy đấy. Tô An Hạ không khỏi trợn mắt há hốc mồm, bụng bây giờ cũng đủ lớn, qua 3 tháng nữa sẽ lớn đến mức nào cơ chứ? Hiểu Lan à, cậu không phải là mang song thai chứ? Khang Hiểu Lan không khỏi cười che miệng. Song thai thì không có cơ hội nữa. Sau đấy quay đến gần Tô An Hạ nhỏ giọng nói. Nhưng nếu các cậu cố gắng, có lẽ có thể mang song thai đấy. Tô An Hạ gần như hụt hơi. Cô xấu hổ ầm ừ 2 tiếng. Hiểu Lan à, cậu nói gì vậy? Khang Hiểu Lan nhướng mày ngồi xuống cạnh cô. Sao vậy? Hai người đã đến bước này rồi, chẳng lẽ không định kết hôn sinh một đứa bé dễ thương đáng yêu sao? Tô An Hạ buồn bã cụp mắt xuống. Kết hôn sao? Căn bản không có cách nào kết hôn, làm sao có thể có con được chứ? Cô lại cười khàn rồi lại nói. Vẫn còn sớm, gấp gáp gì chứ? Người ta thường nói sinh con xong sẽ biến thành phụ nữ già nua xấu xí, mình không thèm đâu. Nghe cô nói vậy, Khang Hiệu Lan lập tức không vui. Này, An Hạ, cậu cố tình làm cho mình cảm thấy khó chịu có phải không? Tất nhiên là một người phụ nữ xinh đẹp như Hiểu Lan của chúng ta, làm sao có thể biến thành người phụ nữ già nua xấu xí được chứ? Cho dù sinh thêm mấy đứa nữa, cậu vẫn xinh đẹp như hoa có phải không? Khang Hiệu Lan nghe vậy lập tức mừng rỡ. Mặc dù những lời cậu nói là đang tâng bốc mình, nhưng mình lại thích nghe đấy. Đang nói chuyện gì mà nhìn vui vẻ vậy? Một phòng và một anh thần cùng nhau bước tới. Hiểu Lan thấy chồng mình đi tới, âm thanh có chút dịu đi. Bọn em đang thảo luận về việc sinh con. Ồ, một phòng nhớ mại, vấn đề này cũng cần phải thảo luận sao? An Hạ nói, sinh con dễ biến thành phụ nữ già nua xấu xí. Nếu em thật sự biến thành phụ nữ già nua xấu xí thì phải làm sao? Khang Hiểu Lan cao mày đáng thương rồi hỏi Mục Phong. Mục Phong lại đột nhiên cười. Không có đâu, cô ấy chỉ dọa em thôi. Tôi không có nha, sự thật chứng minh là như vậy. Phụ nữ sau khi sinh con xong sẽ già đi rất nhanh. Tô An Hạ ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Có lẽ lời nói của cô đã ghim vào trong lòng của Hiểu Lan. Lòng mày của Khang Hiểu Lan nhất thời nhíu lại. Cô ấy vô cùng muốn xem chồng mình sẽ nói thế nào, nhưng hiện tại thật sự là lo lắng hơn. Một phòng bất đắc dĩ vuốt trán, đáng lẽ anh không nên đưa Lan Lan đến nơi đây. Lan Lan à, không phải người ta nói phụ nữ sinh con xong sẽ hấp dẫn hơn sao? Chúng ta đừng nghe An Hạ nói nhảm. Thật sao? Thật đấy. Khang Hiểu Lan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, hiện tại là thời đại của các bà mẹ nóng bỏng, chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân, không có chuyện biến thành phụ nữ già nua xấu xí. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Khang Hiểu Lan, Tô An Hạ cười khúc khích. Phụ nữ mang thai dễ phải suy nghĩ quá nhiều, được làm mẹ thật sự là một chuyện cực kỳ vĩ đại và tuyệt vời. cô không khỏi sững sờ nhìn chằm chằm cái bụng nhô ra của Khang Hiểu Lan. Đứa con cô sẽ có chứ. Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, Mục Anh Thận không thể không chống cằm và suy nghĩ sâu xa. Anh biểu hiện rất tốt, cũng không cố ý áp dụng biện pháp nào, tại sao không có động tĩnh? Chẳng lẽ anh còn chưa đủ cố gắng? Từ lúc ở bên cô, anh đã nghĩ đến đứa con của bọn họ sẽ thế nào, phải nói là anh mong chờ từ rất lâu. Mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của Mục Phong, anh nhìn không được muốn xông lên đánh anh ta một trận. Không phải chỉ vừa lên chức cha thôi sao, có gì mà đắc ý? Được rồi, gặp cũng đã được gặp, hiện tại về được chứ? Mục Phong nhẹ nhàng nói với Khang Hiểu Lan. Khang Hiểu Lan mỉm cười gật đầu ừ một tiếng. Trước khi rời đi, Khang Khang nói với Tô An Hạ nhất định phải đến thăm cô ấy sau khi xuất viện. Cậu yên tâm ở nhà nghỉ dưỡng thai đi, mấy ngày nữa mình nhất định sẽ tới thăm cậu. Không được quên đấy. Nghe âm thanh từ bên ngoài vọng vào, Tô An Hạ không khỏi bật cười. Khang Hiểu Lan lúc trước không dài dòng như vậy, chẳng lẽ sau khi mang thai tinh tình thật sự thay đổi? Đang ngờ ngẩn như vậy, bàn tay của Mục Anh Thận đưa qua đưa lại trước mặt cô mấy lần. À không có gì, em chỉ đang nghĩ Hiểu Lan thật sự thay đổi rất nhiều kể từ khi cô ấy mang thai. Vậy thì chúng ta có nên lập kế hoạch không? Mục Anh Thận ghé sát vào cô thì thầm bên tai cô. Tô An Hạ lập tức đỏ mặt. Tránh ra, anh mơ đi, em không muốn sinh con. Cô đẩy anh ra, hết cầm bướng bỉnh nói. Thật sao? Đây dường như không phải vấn đề em có muốn hay không. Anh nhìn cô chằm chằm với vẻ thích thú. Vừa rồi không phải bọn em đang thảo luận việc song sinh sao? Anh nghĩ vấn đề này em nên thảo luận với anh đấy. Tô An Hạ lại đen mặt. Em nghĩ chúng ta nên nói vấn đề khác thì hơn. Vậy chúng ta nên thảo luận một chút sẽ sinh bao nhiêu đứa. Tô An Hạ lập tức nằm xuống đắp chặn đi giả vờ ngất đi. Một anh thần im lặng mỉm cười rồi lắc đầu. Ngày hôm sau, Tô An Hạ buồn chán nằm ở trên giường, lật xem tờ báo của ngày hôm nay, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ không hồi cười. Thời tiết hôm nay thật sự rất tệ, không có chút ánh nắng nào, trời u ám, có thể lại có tuyết rơi, rất muốn ra ngoài hít thở không khí. Cô nhìn một anh thần đang ngồi trên sofa cầm cuốn sổ cách đây không xa, không cần phải nói, hôm nay cô nhất định không được ra ngoài. Cô thở dài thường thường, lại đưa mắt nhìn tờ báo. Vì cô ấy lật báo từ phía sau xem trước, hiện tại đúng lúc nhìn thấy tiêu đề trên trang nhất của tờ báo. Cô híp mắt nhìn kỹ, trong mắt đột nhiên nhóm tia kinh ngạc. Bằng nhóm hát đạn bị cảnh sát bắt, hóa ra chúng được gọi là bằng hát đạn. Cô nhìn bóng người trong ảnh, người đàn ông đấy không phải thủ lĩnh của bọn họ sao? Không phải, một anh thần nói, bọn họ đã trốn thoát rồi sao? Tại sao tin tức về vụ bắt cóc lại xuất hiện nhanh như vậy? Sau đó cô nhìn xuống hai dòng nữa, thậm chí còn sốc hơn. Có thông tin rằng băng nhóm Hắc Lan đã bị bắt vì hiếp dâm tập thể một người phụ nữ. Mặc dù không nói người phụ nữ đấy là ai, nhưng mà với khuôn mặt và dáng người mơ hồ khiến cô liếc mắt nhận ra người đấy là Đinh Niệm Tử. Cô không thể tin được, há to miệng, đọc lại lần nữa. Cô không đọc sai, chính là Đinh Niệm Tử. Trong lòng cô đột nhiên trở nên hỗn loạn. Mặc dù cô và Đinh Niệm Tử rất ghét nhau, có lẽ cô bị bắt cóc cũng bởi vì cô ta, nhưng biết rằng cô ta đã bị những người đó thay phiên nhau làm những việc như vậy, cô không thể không cảm thấy có chút thương hại cô ta. Nhưng sự thương hại qua đi, cô bắt đầu thấy hoang mang. Tại sao Đinh Niệm Tử bị những người đó bắt, làm thế nào cô ta lại bị bọn họ? Cô ngẩng đầu nhìn một anh thần tập trung vào công việc, sau đó rời khỏi giường, lặng lẽ cầm tờ báo đến chỗ anh. Cô đặt tờ báo lên trước mặt anh, nhẹ nhàng nói. Anh biết chuyện này không? Một anh thần không ngăn được việc cô đột nhiên đến bên anh, đầu tiên là mỉm cười với cô, sau đấy cúi đầu nhìn tờ báo trước mặt. Sau khi xem nội dung tờ báo, anh nhíu mắt lại, sau đó đặt cuốn sổ sang một bên, cầm tờ báo lên trên bàn. Anh biết. Anh ngẩng đầu và nói với cô mà không có biểu cảm gì trên mặt. Sau đó anh vươn tay kéo cô vào lòng để cô tự nhiên ngồi trên đùi mình. Vậy những gì trên báo nói là sự thật sao? Người đấy là Đinh Niệm Tử sao? Cô vẫn không thể tin được. Ừ, một anh thần bình tĩnh gật đầu. Tại sao cô ta bị như vậy? Tô An Hạ cảm thấy khó hiểu. Không phải Đinh Niệm Tử để những người đấy bắt cóc cô sao? Nếu không sao cô lại có thể thành ra thế này? Nghe cô hỏi như vậy, Một anh thần dừng lại rồi lạnh lùng nói, cô ta tự làm tự chịu. Tô An Hạ lặng lẽ mở mắt ra. Là cô ta sai những người đấy bắt cóc em sao? Ừ, là cô ta. Một anh thần gật đầu. Vậy tại sao cô ta bị bọn họ bắt? Đây là điều mà Tô An Hạ khó hiểu nhất. Cô ta có thể ra khai báo sai thông tin và danh tính của em. Vì vậy sau khi em được giải cứu, các thành viên của băng nhóm Hoạt Lạng bắt cô ta để xả giận. Một anh thần nhìn cô nói một cách bình tĩnh. Cho dù các thành viên của băng nhóm Hoạt Lạng có dũng cảm đến đâu, bọn họ vẫn biết người nào có thể dây vào, người nào không thể dây vào. Hơn nữa, hôm đó khi anh đến cứu cô, có một đám người khác cũng nơi đó. Về phần những người đó là ai, anh tạm thời không biết, nhưng có thể khẳng định Hắc Lạng rất sợ những người đấy. Anh dám khẳng định Hắc Lạng hôm đó đang ngã một cú rất đau. Và tất cả lý do của điều này là bọn họ trói người không nên trói. Tại sao trói một người không nên trói đều có thể chứng tỏ rằng Đinh Niệm Tử đã lừa bọn họ. Cho nên Đinh Niệm Tử rơi vào cuộc cuộc này chính là cô ta tự gieo gió gặp bão, chẳng thể trách người khác. Nếu có trách thì chỉ có khả năng liên quan đến người mà cô ta nhắc đến. Nhưng người đây là ai, anh chưa tìm ra. Đợi khi nào điều tra được, anh sẽ nói với cô. Sau khi Tô An Hạ nghe lời của một anh thần, cô khẽ thở dài. Nếu anh không cứu cô vào ngày hôm đó, có lẽ cô sẽ kết thúc giống như Đinh Niệm Tử. Nghĩ đến đây, trái tim cô lại rung lên. Một anh thần dường như thấy nỗi sợ hãi của cô, lại ôm cô vào trong lòng. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, trong lòng anh cũng rung lên. Lúc bọn họ đang thảo luận chuyện này, một chỗ khác cũng có người cầm tờ báo yên lặng đọc. Bạch Ngữ Điệp nhìn tin tức trên tờ báo, khóe miệng hiện lên nụ cười âm trầm, cả khuôn mặt chậm rãi vặn vẹo. Đinh Niệm Tử, không phải cô nói nên dựa vào khả năng của chính mình sao? Nhìn xem, cô đã thua, có phải không? Chỉ dùng một chút thủ đoạn, vĩnh viễn không trở mình được, vĩnh viễn không vào cửa của nhà họ Mục, đúng thật là đần độn ngu xuẩn. Nhưng mà người đó thật sự vô dụng, có một số việc như vậy cũng không làm xong, để một người phụ nữ như Tô An Hạ được cứu ra khỏi mà không chút tổn thương nào. Bằng nhóm Hoạt Lạng gì chứ, bị quét sạch xào huyệt, rơi vào tay cảnh sát cũng là đáng đời. Cô ta tính toán đầu như vậy, phí bao nhiêu tâm sức, lại không trừ khử được địch mạnh, còn bị mất đi cánh tay đắc lực là Đinh Niệm Tử, thật đáng tiếc. Cô ta siết chặt tay, tờ báo trong tay bị vò nát thành một đống giấy vụn. Tô An Hạ, vậy thì để chúng ta đổi sức một đấu một đi. Hai ngày sau, miếng gạt trên trán của Tô An Hạ cuối cùng được tháo ra, bác sĩ nhẹ nhàng bôi một lớp thuốc mỡ lên trên, ánh mắt rất dễ chịu. Sau khi mọi người ra ngoài, cô lập tức cầm lấy chiếc gương, cẩn thận nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định không có chút sẹo nào mới hoàn toàn thở vào nhẹ nhõm. Anh nói không sai, có đúng không? Có phải là không để lại chút sẹo nào không? Một anh thần nhìn động tác của cô có chút buồn cười hỏi. Tô An Hạ cuối cùng cũng rời khỏi gương, lườm anh một cái. Hừ, người đàn ông xấu bụng, lúc nào cũng dọa cô cả. Nếu như không phải em luôn nhao nhào muốn xuất viện, anh cũng không nói vậy. Một anh thần lại đùa giỡn nhìn cô. Cũng của Tô An Hạ lại giật giật. Gì mà nếu cô muốn xuất viện thì xuất viện cơ chứ. Cô đã muốn xuất viện từ rất lâu, sao lúc đấy anh lại không nói như vậy? Cô nói mà, người đàn ông này xấu bụng dữ lắm. Vào buổi chiều, cả cha Tô mẹ Tô đều đến. Khi cô nhìn thấy cha mẹ mình, Tô An Hạ mới nhớ ra rằng cô nên về nhà sau khi xuất viện. Nhưng nhìn tư thế của một anh thần, dường như anh không có ý định để cô về nhà. Cô nhẹ nhàng kéo ống tay áo của một anh thần, sau đấy trầm giọng nói. Lát nữa em sẽ trở về cùng với cha mẹ nha. Cô cố gắng hết sức nói bằng giọng điệu để thương lượng. Khi một anh thần nghe thấy những lời của cô, anh lập tức cau mày lại. Anh muốn lúc nào cô cũng ở trong tầm mắt anh, nếu không anh luôn cảm thấy bất an. Nhưng khi về nhà, cả hai người họ sẽ cả ngày không gặp được nhau, chuyện này sao có thể. Anh suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu, gọi cha Tô mẹ Tô đi phía trước. Bác trai, bác gái. Nghe được giọng của anh, cha Tô mẹ Tô dừng lại, quay đầu nhìn về phía anh. Tối nay cháu sẽ giúp An An tổ chức một buổi tiệc chúc mừng, bác trai bác gái cũng đến nha. Anh lại phép mời. Cha Tô cùng mẹ Tô kinh ngạc nhìn anh, không đề phòng lời anh nói. Người lấy lại tinh thần trước tiên là cha Tô, ông cười nghiêm túc nói. Haha, vẫn là anh thân có lòng, nhưng bọn ta không tham gia những buổi tiệc náo nhiệt của người trẻ tuổi cháu đâu. Hạ Hạ tạm thời giao cho cháu chăm sóc. Bác Trại xin cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Một anh thần nói, nắm lấy tay Tô An Hạ ở bên cạnh. Tô An Hạ không biết nên nói thế nào, cô đang rất khó hiểu. Anh nói sẽ tổ chức tiệc mừng cho cô khi nào, tại sao cô lại không biết? Giữa ban ngày ban mặt vậy, sao cơ thể mở to mắt mà nói dối như thế? Hơn nữa, anh còn lừa cha mẹ cô trước mặt cô một cách vô pháp vô thiên như vậy. Anh đây là đang bắt cóc một thiếu nữ thanh xuân vời vợi. Nhưng đến nước này anh cũng đã nói ra như vậy, cô nhất thời không muốn vạch trần anh, nếu không anh sẽ không diễn tiếp được, vô cùng ngượng ngùng. Hạ Hạ, vậy cha mẹ về trước đây, thời tiết lạnh, đừng để bị cảm lạnh nha. Mẹ Tô dịu dàng nói với Tô An Hạ. Tô An Hạ xấu hổ cười khang. Con biết rồi mà mẹ, cha mẹ cũng nên giữ ấm, ngày mai con sẽ trở về. Được, được rồi. Khoe miệng của một anh thần tươi cười, vừa nghe thấy cô nói ngày mai sẽ trở về liền lập tức cứng đờ, nhưng trong nháy mắt khôi phục trở lại bình thường. Ngày mai cháu sẽ đưa An An về, ba trai ba gái không cần lo lắng đâu. Nếu mà cô đã nói như vậy thì anh đành phải chịu ý cô. Hơn nữa, thứ nhất anh chưa đính hôn với cô, thứ hai cũng chưa kết hôn, anh không có quyền chiếm giữ cô cả ngày không cho cô về nhà. Được, vậy bọn ta về trước đây. Ừ, cha mẹ đi đường cẩn thận. Sau khi tiễn cha Tô mẹ Tô đi, Tô An Hạ hiếp mắt nhìn một anh thần. Anh nói tối nay sẽ tổ chức tiệc mừng cho em từ khi nào vậy? Một anh thần nhếch khóe môi, môi mỏng khẽ hé mở. Bây giờ. Sau đó dưới ánh mắt cực kỳ nghi hoặc của Tô An Hạ, anh lấy điện thoại gọi từng người một. 5 phút sau. Được rồi, phòng và những người khác tối nay sẽ đến. Một anh thần tự nhiên lái xe nhìn Tô An Hạ vẫn đang ngu ngơ. Khóe miệng của Tô An Hạ liên tục giật giật, phiền muộn vừa rồi lại phiền muộn thêm, vậy cũng được sao? Có phải em rất bất ngờ không? Một anh thần không khỏi trêu chọc khi nhìn thấy vẻ mặt của cô. Không, là kinh sợ cơ. Tô An Hạ đỡ trán không nói nên lời. Thần cưng chịu véo vào mặt cô. Đi thôi, tối nay tụ họp tại biệt thự. Đến thật sao? Tô An Hạ kinh ngạc, cô còn tưởng rằng anh chỉ đang nói suông. Chẳng lẽ anh thật sự muốn gọi hết bọn họ đến sao? Không nhất thiết phải như vậy chứ. Chẳng lẽ anh còn gạt em sao? Đi nào. Một anh thần nói kéo cô về phía trước. Khoảng 6 giờ tối, một phòng và những người khác lần lượt đến. Tô An Hạ nhìn ba người đi cùng nhau, không khỏi thắc mắc. Hiểu Lan à, tại sao Quý Họa không đi cùng với mọi người vậy? Bình thường tên Quý Họa đó không phải rất tích cực sao? Tại sao hôm nay chỉ thấy Sơ Dương cùng bọn họ? Khang Hiểu Lan chưa kịp nói chuyện, một Sơ Dương đã biểu môi nói. Cậu ta đang bận dính lấy vợ của cậu ta, làm sao đi cùng chúng tôi được? Nhắc đến Quý Họa, một Sơ Dương cảm thấy cực kỳ không cân bằng. Khi Quý Họa và Cùng Diệt Ngân vẫn chưa làm hòa, anh ta vẫn có một người bạn đồng hành mỗi ngày, không đến mức đi trên đầu cũng thành bóng đèn. Nhưng hiện tại thì hai rồi, kể từ khi tên đó theo đuổi Cùng Diệt Ngân một lần nữa, đắc ý đến mức không biết bản thân họ là gì, ngày nào cũng trước mặt anh ta khiêu khích anh ta là kẻ độc thân. Anh ta đã thực sự rất chán nản, cho dù ở bên cạnh ai vẫn luôn là bóng đèn sáng trưng, cảm giác này thật sự rất khó chịu. Nghe những lời một Sư Dương nói, Tô An Hạ nhíu mày ngạc nhiên. Quy Hòa và Diệt Ngừng quen nhau rồi hả? Phải, họ quen lại rồi. Khang Hiểu Lan cũng biểu môi, cô thật sự không thể tin tưởng Quy Hòa dù chỉ một chút. Hiểu Lan, sao lại làm ra biểu cảm như vậy? Tô An Hạ đã bật cười, chẳng lẽ quay ghét Diệt Ngừng và Quy Hòa đến như vậy sao? Ai biết, lần này Quy Hòa có thực sự hối cải không? Mình thật sự rất lo lắng. Yên tâm đi, anh cảm thấy lần này Quy Hòa thật sự nghiêm túc. Một phòng ở cạnh không nhìn được mà nói. Mong là vậy. Khang Hiểu Lan chớp chớp mắt. Chào các đồng chí. Tục ngữ có câu, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, đám người quay đầu nhìn thấy hai người nắm tay nhau nơi cửa. Quy Hòa không ngập được miệng, cười rạng rỡ kêu Cùng Diệt Ngừng đang xấu hổ tới. Ồ, giám đốc Quý của hiện tại, cái sự nghiệp và tình yêu đều tự hào nha. Tô An Hạ không khỏi trêu chọc. Đương nhiên, nếu không ngày nào cũng phải nhìn thấy người thể hiện tình cảm, tôi sắp đau mắt hột tới nơi rồi. An Hạ, cậu không sao chứ? Cùng Diệt Ngừng bước tới nhẹ giọng hỏi. Không sao, mình khỏi hẳn rồi. Cô đứng dậy, duỗi cờ trước mặt mọi người. An Hạ, có phải cô bị hậu di chứng rồi không? Quy Hòa nhìn chằm chằm Tô An Hạ trên dưới hai lần. Tô An Hạ cao mại, nhìn anh ta với vẻ mặt không rõ. Hầu di chứng gì? Cô bị thương ở đầu chứ có phải trên người đâu. Anh ta giơ ngón tay chỉ vào trán cô. Tất cả mọi người không nhìn được cười. Cái miệng này của Quý Họa thật sự là lắm lợi đến không nói nên lời. Khóe mắt của Tô An Hạ lại giật giật, nhìn chăm chăm anh ta. Việc ngưng, bảo cậu ta về quỳ lên bàn phím, quản tốt cái miệng của cậu ta đi. Cùng Diệt Ngưng đỏ mặt trước trò đùa của Tô An Hạ. An Hạ. À, An Hạ này. Mục sư Dương đột nhiên bu lại, gọi cô một cách thần bí. Sao vậy? Mục sư Dương đã thấp giọng, nhỏ giọng nói. Tôi muốn biết, anh trai tội đã từng ngồi bàn phím chưa? À, câu hỏi này, hay đó. An Hạ, mau nói đi, mình cũng muốn biết. Khang Hiệu Lan cũng đi tới hóng chuyện. Gương mặt của Tô An Hạ không nói nên lời nhìn Mục sư Dương, sau đó quay sang nhìn chằm chằm Khang Hiệu Lan nói. Cậu tò mò như vậy làm gì? Chẳng lẽ phòng nhà cậu chưa từng ngồi bàn phím sao? Từ bọn họ nghe Tô An Hạ nói vậy, nhất thời đều nhìn về phía Mục Phụng đang bên cạnh đọc báo. Mục Phụng không hiểu ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy sự nghi hoặc. Nhìn tội để làm gì? Khang Hiệu Lan bị Tô An Hạ hỏi như vậy thì ngẩn ra, nghe được Mục Phụng nói như vậy, cô ấy lập tức nở nụ cười. Không có gì đâu, bọn em đang nói xem ai là người đẹp trai nhất. Mục Phong lúc này bất đắc dĩ liếc nhìn mọi người, rồi sau đấy tiếp tục đọc tờ báo trên tay. Hiệu Lan à, không phải là cô thực sự cho anh hai của tội. Mục Sư Dương có chút khó tin nhìn Khang Hiệu Lan. Làm gì có, phòng nhà tội chưa bao giờ làm sai chuyện gì cả. Khang Hiệu Lan trầm giọng đáp. Tôi nói mà, anh hai của tội tốt như vậy, làm sao anh ấy có thể quỳ trên bàn phím được. Mục Sư Dương nhỏ giọng nói. Hiện tại đến lượt Tô An Hạ khó hiểu. Vậy tại sao cậu lại hỏi anh cả của cậu? Chẳng lẽ một anh thần không tốt? Mục sư Dương thở dài nói. Bởi vì cô quá ngang ngược. Nói xong ý thức được mình nói điều gì, lập tức che miệng lẩm bẩm hai câu. Ờ, cái đó tôi nói giỡn rồi, cô đừng tưởng thật nha. Khang Hiểu Lạn và Quý Họa không nhìn được mà bật cười. Cùng Diệt Ngừng cũng vừa đưa tay che miệng vừa cười trộm. Không ngờ miệng của Mục sư Dương thật sự có độc. Tô An Hạ cau mày buồn bực nhìn vẻ mặt của mọi người, cô khinh thường bọn họ như vậy. Cô ngang ngược sao? Cô thật sự là ngang ngược sao? Cười gì vậy? Vui vậy sao? Một anh thần đột nhiên mở cửa đi vào. Vừa vào cửa thấy mọi người trong phòng khách đều nhìn không được cười ra tiếng. Cười cùng cười điên thôi. Tô An Hạ khô khan phun ra mấy chữ. Một anh thần nhướng mày, quả thật là cười có chút khoa trương. Khi Mục Sơ Dương và những người khác thấy Mục Anh Thần đi vào, họ lập tức cố nén nụ cười của mình, nhưng đồng thời họ không thể tưởng tượng ra cảnh Mục Anh Thần quỳ trên bàn phím. Vậy khí chất đấy dù có nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng được khi quỳ trên bàn phím anh sẽ có biểu cảm thế nào, nhất định sẽ bị chọc mù mắt. Mục Anh Thần luôn cảm thấy cách bọn họ nhìn anh có chút kỳ lạ, nhưng rõ ràng anh vừa mới bước vào, nhìn bộ dạng của họ, anh đoán là từ trước khi anh vào bọn họ đã cười như vậy, chắc là không có gì liên quan đến anh đâu. Yến Ước Dù và Giản Mạn Hỷ sao vẫn chưa đến? Một anh thần nhìn xung quanh, chỉ thiếu hai người họ, có lẽ bị tắc đường, chắc là cũng sắp đến rồi. Tô An Hạ nhìn đồng hồ. Ừ, khi một anh thần đến, một sơ giường hoàn toàn trở thành một cái bóng đèn. Quy Họa vẫn bám lấy Cùng Diệt Ngân, Khang Hiểu Lạn y như chú chim nhỏ nép vào cái bụng nhô cao, sau đấy ngồi nép vào bên cạnh Một Phong. Một anh thần thậm chí còn ôm Tô An Hạ trong tay, thỉnh thoảng nhìn vào trán cô, giúp cô dùi thẳng mái tóc. Trời ạ, anh ta đỡ trán, những ngày tháng này còn cách nào để sống tiếp được không? Vì vậy, khoảnh khắc Yến Ước Nhụ và Giản Mạn Hỷ đẩy cửa bước vào, Mục Sư Dương lập tức đứng dậy khỏi sofa, lại nói ra ngoài cửa. Nhu Nhu, hai người cuối cùng cũng đã đến. Biểu cảm, giọng điệu khiến cho Yến Ước Nhụ và Giản Mạn Hỷ đột nhiên bị đóng đinh tại chỗ. Yến Ước Dù thậm chí còn nhìn anh ta bằng ánh mắt ngang ngạnh. Mục Sư Dương, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần, đừng gọi tôi là Nhu Nhu, đó là cách cha mẹ tôi gọi tôi, có được không hả? Mục Sư Dương đã cười tủm tỉm. Được được được, cuối cùng anh ta cũng đã được giải thoát. Yến Ước Dù lại trợn mắt nhìn anh ta, sau đấy cũng Giản Mạn Hỷ đi về phía họ. Về phần Tô An Hạ và những người khác, họ đều nhìn Mục Sư Dương với vẻ thích thú. Người này dường như đối xử với Ước Nhụ rất đặc biệt. Không phải cậu ta có suy nghĩ gì đấy chứ? Nhìn thấy bên trong toàn từng người từng đôi yêu nhau, Giản Mạn Hỷ lắc đầu rồi thở dài. Xem ra cô vẫn là thích hợp để làm tốt công việc của mình, không thích hợp đến đây nhìn bọn họ thể hiện tình cảm. Mặc dù không kích động đến cô, nhưng mà ít nhiều cũng nghe khó xử. Yến Ước Nhu trực tiếp phớt lờ ánh mắt không có ý tốt của một sư dương cạnh Tô An Hạ. An Hạ, chúc mừng nha, cậu lại xuất viện rồi. Khóe miệng của Tô An Hạ giật giật, lại xuất viện là có ý thế nào? Trùng quỵ đây chỉ là lần thứ hai, nó cứ như mỗi ngày cô đều chạy đến bệnh viện. Sao các cậu lại chậm vậy? Bây giờ là giờ cao điểm, chị Hai à? Tô An Hạ với vẻ mặt chán nản, hiển nhiên rất không hài lòng với cách gọi chị Hai. Mọi người đều đến đông đủ, chúng ta bắt đầu ăn tối rồi. Cô quay sang Mục Anh Thần rồi nói. Mục Anh Thần nhẹ nhàng ưu nhã mà gật đầu. Trên bàn ăn, Quy Họa thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Cương Diệt Ngân, sau đó nói với mọi người. Mọi người từng ăn đồ ăn của người kia làm chưa? Vừa nói cầm vừa hướng về Tô An Hạ. Ai chuyện này, đúng là chưa từng ăn. Yên Ước Nhu lắc đầu, cô ta đã ăn những món ăn do Diệt Ngân làm, Hiểu Lan làm cũng từng ăn, món Mạn Hỷ làm cũng vậy, nhưng chưa bao giờ ăn thức ăn của An Hạ làm. Bữa nào, mọi người cứ thử tài nghệ của cô ấy, đảm bảo khiến mọi người cả đời này cũng không quên được. Quy Hòa nói với vẻ mặt kỳ lạ. Đúng vậy, An Hạ, không phải cô nói tài nghệ của mình rất tốt sao? Bữa nào cho bọn tôi xem thử. Một sư dương ngẩng đầu nhìn Tô An Hạ. Tô An Hạ lại cười khen. Quy Hòa này cũng thật là, đồ cô nấu thì sao cơ chứ? Có khó ăn đến như vậy không? Nên hiện tại vẫn còn nhai đi nhai lại chuyện này. Một anh thần chỉ chăm chú gắp thức ăn cho Tô An Hạ, chỉ cười không nói điều gì. Được thôi, hôm khác mời mọi người thử tài nghệ của tôi. Ừ, phải đến, nhất định phải đến, để tôi nói cho mọi người biết những món ăn do An Hạ làm thực sự là những món ăn ngon nhất tôi từng nếm qua, hơn nữa còn ở đẳng cấp đầu bếp đấy. Quy Hòa đối với mọi người một cách nghiêm túc. Những lời cậu ta nói người khác có thể nghe không hiểu, nhưng làm sao cô nghe không hiểu được, chỉ là cậu ta đổi cách chế giễu cô. Thật sao, An Hạ, mình không ngờ sau khi cậu ra nước ngoài vài năm tài nghệ đã tiến bộ như vậy. Yên Ước Nhụ lại ngạc nhiên hỏi. Hả, chỉ là tốt hơn chút thôi. Vẻ mặt của Tô An Hạ có chút khó xử. Có điều đầu bếp ở nhà anh cả thật sự là cấp bậc cao thủ, món ăn này thật sự rất ngon. Sau khi thử biên thử diễn một mình, Quy Họa lại đặt một miếng sườn vào đĩa của Cường Diệt Ngân. Cường Diệt Ngân buồn bực không thôi. Cô có thể tự ăn mà, sao cái gì cũng gấp vào dĩa của cô đấy? Gấp thì gấp, mắc mớ gì cứ phải gấp thịt cho cô. Cô thích ăn chay có được không? Quy Họa, Diệt Ngân hình như thích ăn chay đấy, sao cậu cứ gấp thịt nhiều cho cậu ấy như vậy làm gì? Khang Hiểu Lan không khỏi lên tiếng. Ủa, ha ha. Quy Họa đột nhiên cười ngượng nghịu. Ồ, tôi nhìn ra rồi, hình như đều là mấy món cậu thích có phải không? Một sư dương vươn đầu nhìn lại, đã nhìn Cung Diệt Ngân sau đó gắp thịt bỏ vào dĩa của anh ta. Ha ha, nói chuyện với mọi người nhất thời thì tôi quên mất. Tô An Hạ cũng không khỏi khinh thường anh ta. Anh ta cũng hài thật, gắp đồ ăn cho Diệt Ngân, không gắp đồ ăn Diệt Ngân thích, lại gắp những món ăn anh ta thích. Logic gì vậy? Diệt Ngân à, lần sau nếu còn như vậy, cậu bắt cậu ta quay về quỳ gói lên vỏ sầu riêng đi. Yên Ước Nhụ đột nhiên buông đũa xuống, hung tợn nói với Cường Diệt Ngân. Một sư dương thì đang uống rượu vang, còn chưa kịp thở đã bị họ sặc sụi. Này, sao cậu lại gây tởm như vậy? Người ta đang ăn đấy. Yên Ước Nhụ với vẻ mặt chán ghét nhìn anh ta. Sau đó cô lại không quên đưa khăn ăn bên cạnh tới trước mặt anh ta. Mọi người nhất thời bật cười. Một sư dương đỏ mặt nhận lấy, vừa lau miệng vừa nghĩ trong lòng. Sầu riêng sao? Má ơi, cái đó còn khủng khiếp hơn bàn phím nhiều. Tại sao người phụ nữ này có sở thích như vậy? Người buồn bực nhất có lẽ không phải anh ta mà là Quy Họa, người trong cuộc. Lúc bọn họ gặp Tiểu Ngừng không để anh quỳ trên bàn phím thì cũng là quỳ trên sầu riêng, còn có để cho anh ta sống qua ngày không? Bản thân kiểu gì thế này? Tuyệt giao, nhất định phải tuyệt giao. Còn có thể ăn uống thoải mái được không? Mặt mũi của anh ta tràn đầy phiền muộn. Mọi người lại cười phá lên. Sau bữa tối, Quy Họa và Mục Sư Dương đề nghị mọi người cùng nhau đi hát karaoke, vì đã lâu bọn họ không ra ngoài vui vẻ. Được, dù sao cũng còn sớm, chúng ta đi chơi một lát. Yên Ước Nhụ với vẻ mặt hưng phấn. Thấy bọn họ hào hứng như vậy, Tô An Hải nhất thời nhìn về phía Mục Anh Thần đang im lặng. Anh thấy sao, có muốn đi cùng không? Cô lớn tiếng hỏi. Mục Anh Thần ngẩng đầu nhìn cô với vẻ mặt không sợ hãi. Nếu em muốn đi Trương Tạ sẽ cùng đi. Anh không nể mặt bất kỳ ai khác, trực tiếp giao quyền quyết định cho Tô An Hạ. Tô An Hạ không nói nên lời. Anh nói gì vậy chứ? Anh không thấy Ước Nhụ và Quý Họa, tất cả bọn họ đều muốn đi sao? Đồng ý một chút đâu có mất miếng thịt nào đâu. Một anh thần nhìn vẻ mặt cụ có phần không hài lòng, mỉm cười bất lực rồi lắc đầu. Sở dĩ anh hỏi cụ vì sợ cụ lo lắng chuyện lúc trước. Nếu cô muốn đi, anh sẽ đi cùng cô. Nếu cụ không muốn đi, cùng lắm để Quy Họa và đám người bọn họ cùng nhau đi chơi vui vẻ là được. Vậy đi thôi, mọi người khó khăn lắm mới tụ tập với nhau. Tô An Hạ nhìn mọi người khẽ lên tiếng. Được, chúng ta thu dọn đồ đạc rồi đi. Yên Ước Nhụ đứng dậy trước. Ừ, đi rồi nào. Đêm đông cực lạnh, sương mù mỏng manh xuyên thấu qua đèn đường mờ ảo, mơ hồ có thể thấy được sương mù mỏng manh xuyên qua không khí. Có một anh thần tại nơi đây, không cần thảo luận nên đi đâu, mọi người đều ngầm hiểu, lái xe thẳng đến Dạ Mỹ. Mặc dù thời tiết lạnh giá và đêm nhiều sương, nhưng lúc này thời điểm Dạ Mỹ đông đúc và sống động nhất. Vừa bước vào cổng, có thể cảm nhận được bầu không khí hoang sợ và nóng bỏng bên trong. Một anh thần bất giác cau mày. Anh thật sự không thích nơi này. Nhìn thấy họ, những người phục vụ với đôi mắt sắc lẹm chào đón rất lịch sự và nhiệt tình. Có thể là người mới đến nên không biết họ là ai, lịch sự hỏi nhu cầu của bọn họ. Không cần qua phiền phức, cho bọn tôi phòng riêng. Anh chỉ cần nói cho giám đốc của bọn họ là có anh một tới. Quy Họa vỗ vai người phục vụ nói rõ ràng. Nghe nói như vậy, người phục vụ còn tưởng rằng là một vị khách hàng nặng ký nào đấy thường xuyên lui tới, vội vàng gật đầu, sau đấy lễ phép hỏi lại bọn họ một lần nữa, sau đó quay người bước đi, chắc là đi báo cáo với giám đốc của mình. Quy Họa dẫn mọi người đến khu vực họ thường đến, họ vừa bước vào, giám đốc đã chạy tới. Anh ta vội vàng đi vào xem, nhất thời kinh ngạc. Trời ạ, không phải anh ta hoa mắt chứ, sao hôm nay các lãnh đạo lớn, từng người đều chạy tới đây. Anh ta nghĩ rằng chỉ có cậu Một Phong tới đây, nhưng mà không ngờ rằng cậu chủ Một và cả cậu Quý, còn có cả cậu chủ Một Sơ Dương đều tới. Một anh thần đi đến chiếc ghế dài trong góc, sau đây ngồi xuống. Người giám đốc không để ý người này, anh ta cũng chưa từng gặp ông chủ lớn bao giờ, chỉ tập trung vào việc chào hỏi Một Phong, Quy Họa và Một Sơ Dương. Không có việc gì đâu, anh cứ đi làm việc của mình. Quy Họa vất tay với anh ta, cực kỳ giống phong thái lãnh đạo. Vậy tôi xin phép đi trước, nếu có việc gì thì cần gọi tôi. Người giám đốc cung kính nhẹ gật đầu với Quy Họa, Một Phòng, Một Sơ Dương và những người khác, sau đó thận trọng quay người rời đi. Tô An Hạ và các đồng chí nữ ngay khi bước vào cửa đã đến sofa ngồi xuống, không có ý định bấm chọn bài hát. Tại sao? Bởi vì buộc chọn bài hát bị hai người Quy Họa và Một Sơ Dương bao thầu. Anh à, anh mỗi lần đến có thể đừng chỉ ngồi trong một góc được không? Cũng lên chọn vài bài đi. Quy Họa đột nhiên quay sang nhìn một anh thần đang tào nhã ngồi trong góc. Một anh thần liếc nhìn anh ta không có biểu cảm gì cả, sau đấy nhẹ nhàng nói: mọi người cứ chơi đi, đừng quan tâm đến tôi. Quy Họa không còn cách nào khác đành nhún vai tiếp tục sòng cà với Một Sơ Dương. Tô An Hạ không có cười thầm trong lòng, theo như cô biết anh không biết hát, mỗi lần anh đến chỉ để trường bài. Hơn nữa nếu muốn anh hát thì một bài chỉ một từ, khó. Nhưng theo lương tâm mà nói, nếu anh hát lên thì cũng hay. Yên Ước Nhụ đã lấy bài poker ra. Nào nào, chúng ta chơi một trận đi. Nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của cô, Tô An Hạ cười thành tiếng. Ước Nhụ à, cậu trung thành với đấu địa chủ như vậy, mỗi lần tới đi chơi cái này không chán hả? Này An Hạ, cậu còn nói mình sao? Trước kia vừa tới karaoke cậu không chơi cờ caro thì cũng là chơi xuất sắc, cậu không chán hả? Hơn nữa còn rất trẻ con. Yên Ước Nhụ quẹt miệng bất mãn phản bác. Tô An Hạ nhất thời không nói nên lời. Vậy được thôi, hôm nay mình đánh với các cậu một trận, nhưng mà mình không giỏi đánh bại, các cậu phải nhường mình chút. Tô An Hạ nói rồi đi đến bên cạnh bạn. Còn mình nữa, còn mình nữa. Khang Hiểu Lan cũng tụ tập về phía này. Tô An Hạ, Yên Ước Nhụ cùng Diệt Ngừng và Giảng Mạng Hỷ đều cầu mài với cô. Chị hai à, ý thức giáo dục trước khi sinh, đừng để con cậu ra đời đầu tiên nói ra rất cơ. Mẹ chồng nhất định sẽ hận không thể bóp chết cậu đấy. Yên Ước Nhụ nhìn chằm chằm cái bụng to tròn của cô, sau đấy cười thành tiếng. Những lời của Yên Ước Nhụ khiến Tô An Hạ và những người khác cười đến mức gặp cả người. Khang Hiểu Lan vẻ mặt buồn bực nhìn mấy người bọn họ, sau đấy bất mãn nói: nếu là như vậy thật, chỉ có thể nói con của mình là thiên tài, là tuyệt thế thiên tài đấy. Đúng đúng đúng, nó không chừng lớn lên thành thần cờ bạc, có phải không nào? Tô An Hạ cười đến mức nước mắt sắp chảy đến nơi. Lan Lan à, em đừng có góp bụi cho bọn họ nữa, lát nữa chúng ta cùng nhau hát bài bài đi. Một phòng rốt cuộc không chịu nổi, nhẹ giọng an ủi Khang Hiểu Lan. Hát được đấy, hát được đấy. Hiểu Lan, cái này được này. Yên Ước Nhu cười nói với Khang Hiểu Lan đang buồn bực. Khang Hiểu Lan tức giận hừ một tiếng, đành phải tránh xa khỏi bàn đấy. Diệt Ngân, Mạn Hỷ, hai cậu ai tham gia đây? Khang Hiểu Lan ngừng tham gia cuộc vui. Tô An Hạ hỏi cùng Diệt Ngân và Giảng Mạn Hỷ. Mình không chơi nữa, để Mạn Hỷ chơi với mọi người đi. Cùng Diệt Ngân trực tiếp đưa cho Giảng Mạn Hỷ. Giảng Mạn Hỷ không từ chối, hứng thú gật đầu. Vậy mình chơi đây. Dù sao cô cũng thấy nhàm chán, ba người bọn họ cứ vui vẻ như vậy. Trong khi chia bài, Quy Hòa cầm micro và hét lên: Tiểu Ngân à, bài này anh chọn cho em đấy. Mọi người không khỏi quay đầu nhìn màn hình, vừa thấy liền lập tức lắc đầu với dòng chữ anh yêu em vạn năm hiện trên màn hình. Mặt Cường Diệt Ngừng đỏ bừng bừng, cảm giác hạnh phúc ấm áp bao trùm lấy cô. Diệt Ngừng à, cảm nhận xem cậu ta yêu cầu vạn năm là thế nào. Yến Ước Nhu trả bài trong tay ra, vẻ mặt chịu không nổi. Người ta đang nhiệt tình mà, chúng ta chơi của chúng ta thôi. Hạ lại cười nham hiểm. Bọn họ bị dăm ba câu nói làm một trận ầm ĩ như vậy, mặt Cường Diệt Ngừng càng đỏ hơn. Dù cô có đứng trên sân khấu trước hàng vạn khán giả, hoặc thậm chí còn nhiều hơn thế, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy lo lắng hay căng thẳng như vậy. Chỉ có duy nhất đối với anh, cô luôn không thể khống chế nỗi lòng mình. Mỗi lời nói và hành động của anh đều khiến trái tim hồi hộp của cô đập nhanh hơn, cô không khỏi đỏ mặt. Giọng nói tự tin và trìu mến của Quy Hòa tràn ngập trong phòng, đôi mắt anh dán chặt vào Cường Diệt Ngân, truyền tải tình yêu sâu sắc. Tô An Hạ và những người khác lắc đầu rồi nhìn vào quân bài trên tay. Bất cứ ai sở hữu lá bài đỏ trên tay sẽ quyết định có được gọi là chủ nhân hay không. Tình cờ được chia tới tài của Tô An Hạ. Cô rất tệ trong trận đấu địa chủ này, ra nước ngoài 6 năm, lá bài đỏ trông thế nào cô còn chưa từng nhìn thấy. Sau khi cô về nước càng chưa từng chơi, chỉ là lúc trước lúc còn đi học, trong ký túc xá quá nhàm chán, cho nên từng chơi mấy lần. Nhưng đã lâu cô không chơi nữa, cô nhất thời vẫn chưa hiểu được quy tắc của trò chơi. Cái này gọi hay không gọi đây? Cô cầu mại nhìn quân bài trong tay, đang không biết làm sao, giọng nói của một anh thần vang lên bên tai. Gọi. Hả? Tô An Hạ không biết anh qua đây từ lúc nào, bị anh Đường Đột gọi như vậy nên giật mình. Gọi đi. Một anh thần nhìn quân bài trong tay cô rồi lặp lại. Ồ. Tô An Hạ không chút do dự lật bao quân bài át chủ bài lên. Anh kêu gọi thì gọi vậy, nghe theo anh chắc chắn sẽ không sai. Tô An Hạ lật bài lên xem, nhất thời nhướng mắt kinh ngạc. Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng biết tới trắng là gì và sảnh là gì. Ba lá này thật sự tốt, vừa vặn được một sảnh là tới trắng. An Hạ, cậu như vậy không công bằng với bọn mình nha. Yến Ước Nhu lại nói thẳng. Mặc dù cô không biết một anh thần có chơi hay không, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, cô vẫn có chút lo lắng. Với sự giúp đỡ của một anh thần, liệu cô và Mạn Hỷ có đua đậm không? Này, Ước Nhu, cậu không biết mình đã nhiều năm không động vào thứ này. Anh ấy mà không giúp mình xem một chút thì mới không công bằng nha. Hai người các cậu bắt nạt một đứa mới chơi như mình, nói ra có phải rất mất mặt không? Tô An Hạ rất tự tin mà nói. Cậu, Yên Ước Nhu không nói nên lời. Thật ra, thứ này tôi chưa từng chạm vào. Một anh thần đột nhiên phun ra một câu. Tô An Hạ mất bình tĩnh trong giây lát, cô nhìn một anh thần với ánh mắt kỳ lạ, lại buồn bực nói. Anh cũng chưa chạm vào thứ này bao giờ sao? Tại sao con kêu em gọi cơ chứ? Lần này, may mắn là lá át chủ bài tốt. Nếu lá át chủ bài không đủ tốt, thua rồi, cô phải uống liên tiếp bao nhiêu ly rượu chứ? Chưa ăn thịt lợn nhưng cũng thấy lợn chạy. Cứ nghe anh đi, không sai đâu. Một anh thần chỉ vào những lá bài trong tay. Cô không mỏi, giọng nói không nói nên lời. Nếu em thua, anh phải uống thay em đấy. Được. Một anh thần nhướng mày, trong đôi mắt đen huyền hiện lên nụ cười. Anh không có ý định cho cô uống giọt rượu nào cả. Sáng, Tô An Hạ dưới sự chỉ đạo của người mới chơi như một anh thần liên tiếp thắng Yến Ước Nhu cùng Giảng Mạn Hỷ ba ván. một phần một chén rượu, mỗi ván ba phần, hai người các cô cộng lại đã uống chín chén rượu. Tô An Hạ không có cảm thán trong lòng, chẳng lẽ người IQ cao, năng lực học tập đều mạnh như vậy, nhưng cô cũng không kém nha, sao vừa so sánh với anh, thật sự liền khác biệt. Không được không được, sao lại như vậy, thật sự không công bằng, Yến Ước Nhụ đã kêu lên. Sao lại không công bằng, chúng ta đều là người mới chơi có được không, bất quá hai người các cậu chơi đấu địa chủ đã chơi bao nhiêu năm, còn đấu không lại hai người chúng mình. Tô An Hạ nhìn hai người đắc ý nở nụ cười, khoe miệng của Yến Ước Nhụ không nhìn được giật giật. Hai vợ chồng này luôn miệng nói mình là người mới chơi, nhưng có người mới chơi nào như bọn họ không? Giảng Mạn Hỷ so so mi tâm, các cô chơi rất nhiều năm, nhưng sao các cô có thể so sánh với chỉ số thông minh của một anh thần? Cứ tiếp tục như vậy, hai người bọn họ sẽ đi ngang ra ngoài. An Hạ, đã chơi bao nhiêu ván như vậy, còn nói là người mới. Hơn nữa, rượu trên bàn này đều vào trong bụng của chúng mình. Nếu là cậu, thì đã sớm không biết mình là ai rồi. Giảng Mạn Hỷ không chút khách khí phản bác lại cô. Nào, để tôi đến chơi với các cô. Một anh thần nói xong, liền đứng lên, muốn đổi vị trí với Tô An Hạ. Yến Ước Nhụ cùng Giảng Mạn Hỷ, đồng thời từ bên cạnh bàn đứng dậy. Chúng ta đã chơi lâu như vậy rồi, nên hát thôi, đi nào. Mạn Hỷ, chúng ta đi chọn bài đi. Yến Ước Nhụ hà hà, lôi kéo Giảng Mạn Hỷ đi về phía quầy karaoke. Buồn cười, chơi với anh, đêm nay các cô nhất định sẽ đi ngang ra ngoài. Một anh thần cũng thật sự là, anh không khỏi quá bao che khuyết điểm đi, không phải để An Hạ uống hai ly rượu thôi sao, cần phải che chở nghiêm ngặt như diều hầu bảo vệ gà con như vậy không? Cùng lắm thì sai một lần nữa, dù sao cô cũng nổi tiếng là một ly thì sai. Các cô ấy có thể nghĩ đến điểm này, Tô An Hạ sao có thể không nghĩ tới? Một anh thần như vậy chính là không muốn để cho cô uống rượu. Nhưng cô một chút cũng không sao, hiện tại thì tốt rồi. Anh một cậu đem Ước Nhụ cùng Giảng Mạn Hỷ dọa đi, chơi cũng không chơi được nữa. Cô nhìn Ước Nhụ cùng Giảng Mạn Hỷ đi về phía quầy karaoke, nhất thời quay người dùng ánh mắt ai oán mà nhìn một anh thần với vẻ mặt đầy ý cười kia. Một anh thần vô tội như mày, các cô ấy không chơi cũng không trách anh được. Chỉ tại anh đấy, cô trợn mắt, làm sao lại trách anh? Một anh thần khẽ cười ra tiếng, nếu không phải anh, chúng ta có thể chơi hết sức rồi. Nếu không phải anh, em đã nằm trên sofa ngủ từ lâu rồi. Một anh thần với ánh mắt hàm chứa ý cười lại trêu cô mà nói. Anh vốn cũng không nghĩ tới cùng ba người các cô chơi đùa, nhưng anh ngồi cũng nhàm chán, liền đi tới bên cạnh cô, xem cô chơi thế nào. Ai ngờ cầm Vương Tạng còn chưa có tạp bài gì, cô lại rối rắm muốn kêu hay không kêu. Bất đắc dĩ, vì cô mà lo lắng, kỳ thật anh cũng là vì mình mà lo lắng. Chỉ có kỹ thuật chơi bài kia của cô nhất định là thua chắc. Cô vừa thua liền uống rượu, vừa uống rượu sai liền vừa sai lại gây sự. Cô mà ầm ĩ thì người bị làm ầm ĩ chính là anh, có được không đây? Mà lời nói của anh khiến Tô An Hạ không thể phản bác, bởi vì anh nói đều là sự thật. Được rồi, chủ lượng kém không trách được cô nha, đây là trời sinh, sao cô có biện pháp? Cô có chút bất đắc dĩ thở dài. Lúc này bỗng nhiên nghe thấy Mục Phong cùng Khang Hiểu Lan đang ca hát. Cô có chút hâm mộ nhìn hai người kia. Kỳ thật, Khang Hiểu Lan rất may mắn. Mặc kệ lúc cô ấy theo đuổi Mục Phong trả giá bao nhiêu, nhưng ít nhất tình cảm bỏ ra cũng không uổng phí. Một người đàn ông ấm áp như vậy, thật sự bị cô ấy vớt được. Nghĩ gì vậy? Một anh thần ở bên cạnh bỗng nhiên ngồi cạnh cô. Cô hoảng hồn. Em đang suy nghĩ. Hiểu Lan bắt đầu đánh chủ ý với Mục Phong từ khi nào? Lúc cô ra nước ngoài, còn chưa nghe cô ấy nói cô ấy coi trọng Mục Phong. Em không cần phải lo lắng, em chỉ có thể nhớ lại em bắt đầu đánh chủ ý với anh từ khi nào. Một anh thần lại trêu cô. Tô An Hạ không khỏi đỏ mặt một chút, cô lại hà hà cười khang hai tiếng. Hả? Nói cho anh biết đi. Một anh thần lại truy vấn, cho tới hiện tại anh chưa từng hỏi cô vấn đề này. Cô ừ hai tiếng. Cái này còn cần hỏi sao? Phải. Một anh thần lại gật đầu. Đúng vậy, chính là ngày đấy. Ngày hôm đó, có vẻ như hôm đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, phải không nào? Một anh thần lại nhướng mày. À, ngày hôm đó bắt đầu đánh chủ ý. Tô An Hạ lại vỗ trán, thiên địa lương tâm. Lúc mới bắt đầu, cô không có ý định đánh chủ ý với anh, là bị tên Yến Ước Nhu ức hiếp, nhưng sau khi nhìn thấy anh, cô liền biên thành đánh chủ ý thật. Mục Anh Thận nghe được lời cô, tâm tình đặc biệt tốt. Tuy rằng trong dữ liệu của anh, bất quá có thể nghe được chính miệng cô nói ra, cảm giác đúng là không phải vui vẻ bình thường. Thật sao? Tô An Hạ nhắm mắt lại, thấy chết không sợ mà gật đầu. Mục Anh Thận nhất thời cười nhẹ ra tiếng. Cười gì cơ chứ? Anh rất đắc ý có phải không? Tô An Hạ lại không vui mà nói. Không có, anh rất cao hứng. Cô lại biểu môi. Lúc ấy cô không thấy anh cao hứng, lỗ mũi đều hướng lên trên trời. Cô nhớ rõ dáng vẻ cao lãnh của anh khi đó, quả thực chính là một người đàn ông tự cao tự đại. Một anh thần không khỏi bật cười, kìm lòng không được, đưa tay ôm cô vào trong ngực. Lúc đó anh không hề nghĩ tới cô sẽ đem trái tim anh bắt cóc làm tù binh, làm cho anh lún sâu vào trong đấy, có cơ thể tự kiềm chế. Mọi người chỉ đến hơn 12 giờ đêm sau đấy thỏa mãn rời khỏi Dạ Mị. Trong lúc đấy, Tô An Hạ cùng mấy người yến ức nhụ học sướng mấy bài, Mục Anh Thần thì một bài cũng không hát. Bất luận Quý Họa cùng Mục Sư Dương nói thế nào, anh đều bày ra vẻ mặt lạnh nhạt ngồi trên sofa, không có vẻ như muốn thể hiện giọng hát. Bọn họ đành phải dùng vẻ mặt thất vọng nhìn Tô An Hạ. Chỉ cần Tô An Hạ mở miệng, đại ca bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Tính ra bọn họ đã bao nhiêu năm chưa từng nghe đại ca hát, nhưng Tô An Hạ lại bỏ qua tất cả ánh mắt của bọn họ. Cô biết anh không thích đến những nơi thế này chơi, anh có thể cùng cô đến đã là rất tốt. Nếu như lại ép anh hát, cô cảm thấy anh nhất định sẽ ghi cho cô một không, cho nên vẫn là quên đi. Mọi người ra khỏi Dạ Mị, liền ai về nhà nấy, mẹ ai thì người ấy tìm. Mục Anh Thận và Tô An Hạ về biệt thự đã gần 1 giờ sáng. Cô ngáp dài ngáp ngắn, bị Mục Anh Thần kéo vào cửa. Vừa đóng cửa lại, anh mạnh mẽ ôm cô lên không trung. Tô An Hạ nhất thời bình tĩnh, cơn buồn ngủ trong nháy mắt đã chạy đi phụ tung bộ ảnh. Anh làm gì vậy? Đồ em chết mất. Cô u oán nhìn Mục Anh Thần với thần thái sáng loáng như cũ. Không phải em buồn ngủ sao? Ôm em đi ngủ. Mục Anh Thần âm thanh trầm thấp dễ nghe trong đêm u tĩnh này hiển nhiên đặc biệt gợi cảm. Tô An Hạ luôn cảm thấy trong giọng điệu của anh có chút ấm áp, đặc biệt hai chữ đi ngủ, rõ ràng nghe không có ý tứ ngủ, có được không hả? Nghĩ đến đây, vành tai của cô không khỏi nóng lên, là cô hiểu sai hay là suy nghĩ của cô không đơn thuần. Chờ cô khôi phục tinh thần lần nữa, Mục Anh Thần đã ôm cô đến phòng ngủ của tầng 2. Cô nhất thời cả kinh, không khỏi ở trong lòng ảo não, cô tại sao lại thất thần? Mục Anh Thần ôn nhu đặt cô lên giường, sau đấy nhẹ nhàng nói, anh đi pha nước tắm. Mặt Tô An Hạ đỏ lên, cô vội vàng cúi đầu nhỏ giọng ừ một tiếng. Mục Anh Thần im lặng cười cười, liền xoay người đi về phía phòng tắm. Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn thon dài kia, trái tim đập thình thịch. Chỉ chốc lát sau, Mục Anh Thần từ phòng tắm đi ra, vừa đi vừa cởi áo khoác, lộ ra áo len bó sát ở bên trong, áo len dán sát vào người anh, hiện ra cơ ngực quyến rũ kia. Tô An Hạ không biết xấu hổ liếc mắt nhìn, mắt không có tiêu cự nhìn loạn trong phòng ngủ. Trong con người thầm thúy của Mục Anh Thần xoẹt qua một tia lưu quang, anh không khỏi nhếch môi, chậm rãi đi tới trước người Tô An Hạ. Chúng ta cùng nhau. Tô An Hạ nhất thời lui vào trong giường. Anh tắm trước đi, lát nữa em tắm sau. Bất quá rất rõ ràng, lời cự tuyệt của cô đối với Mục Anh Thần mà nói không có chút tác dụng nào. Anh giống như không nghe thấy cô nói, đưa tay kéo cô đến bên giường, ôm cô lên. Muộn rồi, cùng nhau tắm sẽ nhanh hơn. Giọng điệu của anh mang theo tự tin khàn khàn, dị thường vô cùng ái muội. Tô An Hạ mặt đỏ tim đập, trong lòng rất rõ ràng, sau khi vào phòng tắm, không chỉ đơn giản tắm rửa đơn giản như vậy. Có thể hai người nhiều ngày không cùng một chỗ, cho nên Mục Anh Thần so với ngày thường càng cuồng dã hơn. Thẳng đến khi Tô An Hạ sức cùng lực kiệt, không còn chút sức lực nào, anh mới buông cô ra, thở hổn hển nằm xuống cạnh cô. Tô An Hạ tức giận nằm sấp trong ngực anh, mí mắt cũng lười nhấc lên. Mục Anh Thần yêu thương gạt sợi tóc trước trán cô sang một bên, ôn nhu ấn lên đáy một nụ hôn. Ngủ đi. Tô An Hạ nhắm mắt bĩu môi, cô thật sự rất mệt mỏi, nếu không để cô ngủ, cô thật sự sẽ ngất đi mất. Ở trong lòng ai oán hai câu, bất tri bất giác đi ngủ say. Trong đôi mắt thâm sâu của một anh thần tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương không thể hòa tan, anh lại ôm cô vào trong ngực, cầm nhẹ đặt lên trán cô, khẽ lẩm bẩm: An An à, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Sáng hôm sau, Tô An Hà tỉnh lại, một anh thần đã không còn bên cạnh. Cô bất mãn nhíu mày, vì sao mỗi lần tỉnh lại anh đều không bên cạnh? Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu, làm cô có cảm giác anh ăn xong cô liền lau miệng rời đi. Cô rầu rĩ hừ một tiếng, kéo chặn nằm lại trong chăn. Dù sao cô cũng không đi làm, thời tiết lạnh như vậy, dứt khoát nằm thêm một lát. Cô không khỏi liếc nhìn đồng hồ, hơn 8 giờ, giờ còn sớm. Đang chuẩn bị quấn chăn nhàm chán lăn lộn trên giường, cửa phòng ngủ đột nhiên bị người khác mở ra. Cô động ngón chân, biết người tới là ai, có thể trực tiếp mở cửa tiến vào như vậy. Ngoài trừ một anh thần sẽ không có người thứ hai, nếu thật sự muốn nói người thứ hai, vậy chỉ có thể là chính cô. Tỉnh rồi sao không rời giường? Một anh thần ưu nhã bước đến cạnh giường, từ trên cao nhìn người đang nằm trên giường. Tô An Hạ nhìn anh đi vào, trong lòng buồn bực, nhất thời lại quấy phá. Cô biểu môi thở phì phì nhìn anh một cái, liếc mắt sang một bên. Một anh thần nhướng mày, vẻ mặt sủng nịnh mà nhìn cô, y cười trên khóe miệng cũng không che được. Có đói không nào? Anh ôn nhu hỏi. Anh cho rằng cô vì chuyện đêm qua mà giận dỗi anh, loại tình huống này anh đã sớm thành thói quen. Tô An Hạ lại không để ý tới anh, vẫn như trước đem mặt quay sang một bên. Lần này anh không khỏi nhíu mày, kiêu ngạo lớn như vậy, nhưng tối qua cô cũng không tức giận như vậy, sao sáng sớm không thèm liếc mắt nhìn anh dù chỉ một cái. Anh tiến lên hai bước ngồi bên giường. Ngoan, rời giường nào. Anh cam đoan sau này sẽ tận lực khắc chế bản thân, được không nào? Anh cúi người đến gần cô, sau đấy cười nhẹ ra tiếng. Tô An Hạ không nói gì cả. Anh đang nói gì vậy? Một anh thần nhìn cô vẫn không để ý tới anh, kinh ngạc nhíu mày. Sao lại không có tác dụng? Thường ngày anh vừa nói lời này, cô lập tức mặt mày hớn hở, còn mặc cả với anh, bảo anh nhiều lần cam đoan, sao hôm nay không có chút phản ứng gì cả? Được không nào? Âm thanh của anh dịu dàng thêm vài phần. Tô An Hạ lập tức tức giận, cô lập tức từ trên giường đứng dậy, nhìn anh tức giận nói: Ai bảo anh cam đoan? Hơn nữa có quỷ mới tin là cam đoan của anh, em sẽ không bao giờ tin anh lần nữa. Anh nói thật dễ nghe, một khi lên giường liền quên không còn một mảnh, quả thực chính là cầm thú. Câu cuối cùng cô không dám nói ra, cô sợ vừa nói ra anh sẽ lập tức cho cô trải nghiệm chút cảm giác cái gì mới là cầm thú. Cô đánh cược người đàn ông này khẳng định sẽ làm được. Một anh thần ngoài ý muốn nhìn bộ dạng tức giận của cô, rất có hứng thú nói: Vậy em đang tức giận điều gì? Đồng thời không khỏi thở dài trong lòng, anh nói lời cam đoan anh sao lại vô dụng. Thì ra cô căn bản không có ý định tin lời anh nói. Không được, phải mau chóng nghĩ cách khác, bằng không thật sự để anh khắc chế chính mình, vậy anh sẽ buồn bực đến chết. Mà Tô An Hạ nghe anh hỏi như vậy, sắc mặt đang tức giận lại mất tự nhiên chút. Cô ừ hai tiếng cũng không nói ra nguyên nhân. Cô tuyệt đối không nói cho anh biết cô tức giận bởi vì mỗi buổi sáng rời giường đều không nhìn thấy đồ xấu xa là anh. Nào, nói cho anh biết nào. Một anh thần bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, giống như dụ dỗ trẻ con. Ánh mắt đấy giống như đang nói cho anh biết, nói cho anh biết thì sẽ cho em ăn kẹo. Tô An Hạ nhìn không được giật giật khóe miệng, thật sự cho rằng cô là trẻ con 3 tuổi, mỗi lần đều bị anh lừa sao? Lần này để cho đại thiên tài thông minh tuyệt đỉnh như cô lừa gạt người đàn ông cao lãnh buồn già đen tối này. Muốn biết không? Cô thay đổi biểu cảm dịu dàng và đáng yêu. Khóe mắt của một anh thần giật giật, biểu tình lời thoại này sao lại quen thuộc như vậy? Nhưng vì phối hợp với cô, anh vẫn gật đầu nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tô An Hạ lại càng đắc ý. Được, muốn biết phải đáp ứng em một điều kiện. Một anh thần nhướng mày, trong cái đầu nhỏ bé của cô đang tính toán điều gì? Được, anh gật đầu. Sau này nên có thể xuất hiện trong tầm mắt của em vào sáng sớm, vậy em sẽ cân nhắc nói cho anh biết. Tô An Hạ nói. Một anh thần nhất thời không hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, chỉ cho là cô cố ý làm khó anh. Ở trong lòng phân tích, trước tiên xuất hiện trong tầm mắt của cô. Mỗi buổi sáng anh đã quen với việc 6 giờ hoặc 6 giờ 30 thức dậy tập thể dục buổi sáng, sau khi tập thể dục buổi sáng đi đọc báo, sau khi đọc báo buổi sáng xong làm những việc khác, đây là quy luật cuộc sống của anh trước đây. Tuy nhiên lúc cô ở đây anh sẽ ngủ thêm một chút với cô, nhưng thói quen tập thể dục buổi sáng cũng không thay đổi. Theo quan sát của anh, trong khoảng thời gian này, cô thường thức dậy vào buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 8 giờ. Vậy mỗi ngày sau khi anh tập thể dục buổi sáng đều phải chạy tới đây ngồi xổm bên đầu giường với cô sao? Anh nhíu mày, cái này thật sự làm người ta mệt mỏi. Tô An Hạ nhìn vẻ mặt nghiêm túc suy tư của anh, nhất thời trong lòng cười trộm ra tiếng. Ngu ngốc. Nhưng biểu tình cười như không cười của cô rơi vào trong mắt của một anh thần. Tâm tư anh vừa chuyển, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Anh không khỏi bật cười lắc đầu. Thì ra nhờ như vậy, thì ra cô đánh cái bàn tính này. Chẳng qua. Được rồi, sau này càng thức dậy lúc 6 giờ, anh cũng sẽ đánh thức em. Tô An Hạ trong nháy mắt trợn tròn mắt, quay miệng hơi giật giật. 6 giờ, một ngày lạnh như vậy còn làm cô thức dậy lúc 6 giờ, vậy thay giết cô đi còn hơn. Một anh thần nhìn biểu tình ngốc nghếch của cô, khóe miệng nhếch lên rồi lại nói. Như vậy, anh có thể xuất hiện trước tiện trong tầm mắt em. Hơn nữa, em thuận tiện cùng anh tập thể dục buổi sáng. Tô An Hạ không khỏi cười gượng. Tập thể dục buổi sáng, thật sự là hai từ khủng khiếp. Tập thể dục buổi sáng rất tốt, tập thể dục buổi sáng vô cùng tốt. Nhưng cười khàn khàn hai tiếng để chuyển đề tài. Em vẫn thôi, quên đi cho rồi. Đợi người như cô, mỗi ngày ngủ đến 7-8 giờ đều không tỉnh. Làm sao có thể rời giường lúc 6 giờ để tập thể dục buổi sáng? Bình thường đều đi bộ nhiều hơn, đến phòng tập thể dục còn nhiều rèn luyện. Ồ, chẳng lẽ em không muốn nhìn thấy anh trước tiện khi mở mắt sao? Một anh thần lại trêu cô rồi nói. Tô An Hạ lúc này đâu còn lo lắng quá nhiều, chỉ gật gật đầu để mình thoát khỏi vận mệnh tập thể dục buổi sáng. Tuy nhiên, anh muốn em mở mắt ra để nhìn thấy anh. Vì vậy, sau này em sẽ thức dậy cùng anh, chúng ta cùng nhau tập thể dục buổi sáng. Nói xong, anh không để ý đến ánh mắt hối hận của Tô An Hạ, xoay người đi về phía tủ quần áo. Một mình tập thể dục buổi sáng rất không có ý nghĩa. Anh đưa lưng về phía cô để nói ra một câu khiến trái tim Tô An Hạ chảy máu. Nào, mặc quần áo, nên rời giường ăn sáng. Một anh thần từ trong tủ quần áo lấy ra hai bộ quần áo, vừa nói vừa đi về phía Tô An Hạ. Hiện tại Tô An Hạ rất chi buồn bực, bụng dạ đen tối của người đàn ông này khẳng định đã đạt đến trình độ khiến cô ngưỡng mộ. Không chỉ đem lòng đen tối thổi đen lên, không chừng cả ruột đều đen cả. Cô siêu cấp khó chịu hơn một tiếng, cũng không để ý cái gì là thẹn thùng mới không thẹn thùng, cứ như vậy trước mặt một anh thần tự mình mặc quần áo. Cái này tiện nghi cho một anh thần hương tri bừng bừng khoanh hài tại nhìn cảnh đẹp trước mắt. Mặc xong quần áo, Tô An Hạ trợn mắt với anh, liền cất bước đi về phía cửa. Ai quản anh tập thể dục buổi sáng với không tập thể dục buổi sáng, dù sao hôm nay cô cũng phải về nhà, để cho anh tự tập thể dục buổi sáng đi. Một anh thần sao không biết trong lòng cô buồn bực điều gì, không tiếng động cười cười, liền u nhã đi theo sau cô. Dùng qua bữa sáng, Tô An Hạ liền la hét muốn trở về nhà. Một anh thần cũng không nói điều gì nữa, bởi vì đây là lời hôm qua anh đáp ứng với cha mẹ Tô, hôm nay dù thế nào cũng phải đưa cô trở về. Vừa đến trên xe, một anh thần đã đưa một hộp với bao bì tinh xảo đến trước mặt cô. Cô nghi ngờ. Cái gì vậy? Mở ra xem chút. Một anh thần nhét cái hộp vào trong tay cô, liền hướng về phía trước khởi động xe. Tô An Hạ không khỏi nhíu mày vì thường tò mò mở cái hộp ra. Wow! Cô ngạc nhiên. Thật xinh đẹp. Cô nhìn chiếc điện thoại màu trắng đang lặng lẽ trong hộp, lại tán thưởng ra tiếng. Em thích thì được rồi. Một anh thần nghe được lời của cô, quay đầu sủng nịnh nhìn cô một cái. Tô An Hạ nhìn chiếc điện thoại nhỏ vừa vặn, điện thoại mỏng mà tinh xảo, đôi mắt sáng như sao mài càng thêm sáng ngời. Chiếc điện thoại này cô càng xem càng thích. Đi không quá vài phút đã đến cửa nhà cô, dù sao cách không xa, chỉ cách một ngã tư. Vậy anh đến công ty đi, em về nhà nha. Có điện thoại di động, cô đã sớm quên đi sự buồn bực vào buổi sáng không còn một mảnh. Ừ, có việc thì gọi cho anh. Một anh thần nhìn điện thoại di động trong tay cô. Ok, anh đến công ty đi, bằng không sẽ trễ đấy. Bye bye. Tô An Hạ vừa ra dấu ok vừa liên tục thúc giục, hơn nữa trực tiếp đem hai chữ bye bye đem cho một anh thần. Một anh thần bất đắc chỉ lắc đầu. Nhìn thấy em vào anh sẽ đi. Anh nhất định phải nhìn thấy cô đi vào trong nhà mới yên tâm. Chuyện lần trước thật sự làm cho anh vĩnh viễn khó quên. Tô An Hạ biết anh lo lắng điều gì, trong lòng yên lặng xẹt qua một dòng nước ấm, sau đó làm động tác khiến chính cô cũng không nghĩ tới. Cô mà sự quỷ khiến cuối người, cách cửa xe hôn lên gương mặt tuấn tú của anh, đục đứng dậy còn cầm theo một câu: "Em vào đây." Khi cô sắp đến trước cửa nhà mình mới ngượng ngùng đỏ mặt. Trời ạ, cô vừa rồi có phải đã quá hán tử không? Mà một anh thần cũng bị động tác nổi bật của cô làm cho kinh hãi, sau đó mới mỉm cười nhếch khóe miệng, trái tim không hề báo trước mà nhảy dựng lên. Tâm trạng vui vẻ của anh nhìn bóng lưng cô tràn đầy tình ý nồng đậm. Sau khi Tô An Hạ vào cửa, anh mới khởi động xe quay đầu rời đi. Tô An Hạ về đến nhà, mẹ Tô liên tục hỏi thân thể của cô có tốt hơn hay không, đầu còn đau không, buổi trưa muốn ăn gì không. Cô bật cười bất lực: "Mẹ à, con không sao đâu, mẹ không cần lo lắng đến như vậy đâu." "Mẹ không phải lo lắng cho con sao?" Mẹ Tô bị Tô An Hạ nói như vậy, nhất thời có chút ngượng ngùng, cảm thấy mình có chút kinh ngạc. "Con biết mẹ đối với con là tốt nhất." Tô An Hạ ôm cánh tay mẹ Tô để làm nũng nói. Ai ngờ mẹ Tô biểu mội nhìn cô nói: "Trong lòng con chỉ sợ mẹ không phải là người tốt nhất." Tô An Hạ sao lại không nghe ý tứ trong lời nói của bà, nhất thời lại đỏ mặt. "Mẹ, mẹ à, mẹ nói gì vậy? Mẹ là mẹ của con nói sao mẹ còn không tin cơ chứ?" Mẹ Tô nghe cô nói như vậy, nhất thời vui vẻ gật đầu. Được rồi, tin, mẹ tin con." Tô An Hạ lúc này mới cười nhèo mắt lại. Cô đi tới thư phòng, mở máy tính ra, sau đó đăng nhập quỳ quỳ đã lâu không lên. Điện thoại di động đã được thay đổi, số điện thoại tự nhiên cũng thay đổi. Để phòng ngừa người khác có việc không liên lạc với cô, cho nên cô liền dán số mới của mình lên chữ ký quy quy. Sau đó lấy điện thoại di động mở danh bạ, bên trong chỉ có một số điện thoại. Đây là số của một anh thần, là anh gửi cho cô trước đấy. Cô không khỏi nhếch môi, người đàn ông này cũng thật sự quá tự kỷ, cư nhiên đem số điện thoại của mình lưu thành yêu anh thần. Cô nhìn ba chữ trên màn hình điện thoại không khỏi yên lặng gật đầu. Yêu A Thần là yêu A Thần đi, kỳ thật rất hợp ý của cô. Sau đấy cô mở quy quy hỏi số điện thoại mấy người khen hiệu làng trong nhóm mà Quy Họa đã kéo cô vào. Trên điện thoại di động của cô ngoài trừ một anh thần ai cũng không có. Tên Quy Họa kia vừa vặn đang online, không chỉ gửi khen hiệu làng cùng Cung Diệt Ngân, còn gửi một phòng và tất cả hết số trong nhóm. Tô An Hạ nhíu mày, ngón tay khẽ động, biết mấy chữ: "Đại thúc nhiệt tình thật, cảm ơn." Vừa đăng lên, Quy Họa lập tức phát ra biểu tình phát điên. Ngân tài cụ nhúc nhích một chút, đang định nói gì đấy, điện thoại di động lại vang lên. Cô nhìn một cái, không khỏi nhíu mày, số điện thoại này cô quen. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.